Chương 140, Tập Dương lấy máu vạn thiên chu. 1. Mã chu sau khi chứa vào túi chữ linh, liền bị vây một loại trạng thái ly kỳ, vô thanh vô tức, bắt đầu làm kén, Lạc Ly không khỏi sửng sốt, đây là điểm báo sắp tiến hóa. Không thể tưởng được chính mình thật sự là vận khí, mã chu tiến hóa phi mã chu, là linh sủng tu sĩ cảnh giới trúc cơ sử dụng, không biết có phải là do Hỗn Nguyên Tông thân tình thuật hay không, cái Hỗn Nguyên Tông này thật sự là lợi hại, nếu có thể gia nhập tông môn này thì tốt rồi. Sau đó Lạc Ly trở về phường thị, ngựa kiếm dựng lên, ở trên không các loại linh điền của phường phi hành, tìm kiếm linh điền mà mình muốn. Đây là linh cốc, không được, không được. Đây là linh bạch thái, không được. Đây là tiên đạo, không được. Cứ như vậy Lạc Ly bay tới bay lui, rốt cuộc ở trong một mảng linh điền, tìm được cái mình muốn. Chỉ thấy ở dưới chân hắn, ước chừng có 3 mẫu linh điền, trong cái linh điền này gieo trồng chính là một loại đại diệp tiên thảo, loại tiên thảo này tên là đại diệp cần, 3 tháng một lần chín. Cây nọ có linh tính, là nguyên liệu chế tác linh sủng tiên lương. Lạc Ly nhìn không ngừng gật đầu, chính là này, hắn chậm rãi hạ xuống bên trong cái linh điền này, lập tức xúc động cấm chế, pháp thạch trung tâm linh điền nọ, phát ra tiếng cảnh cáo đích đích đích. Lạc Ly đứng ở chỗ này bất động, không đến một hồi, xa xa đi lại đây 3 tu sĩ, một lão nhân 2 trung niên, đều là cảnh giới luyện khí nhị tam trọng, bọn họ chính là chủ nhân gieo trồng cái mảng linh điền này, cấm chế bị xúc động. Bọn họ lập tức biết, đi lại đây nhìn xem là ai phá hư hoa màu của mình. Nhìn thấy Lạc Ly, bọn họ sửng sốt, không giống là trộm. Lạc Ly nhìn nói, ba vị đạo hữu, ta gần đây chăn nuôi một linh sủng, cần một ít đại diệp cần đặc chế linh sủng tiên lương, ở chợ bán ra đại diệp cần chất lượng quá kém, ta muốn tự mình mua một ít đại diệp cần chưa có thành thục, chính mình điều chế, 3 mẫu linh điền tính cả đại diệp cần bên trong của các vị, cho ta thuê lại đi. Lạc Ly đứng ở phía trên phi kiếm, chậm rãi mà nói, áo trắng phiêu phiêu, trong lời nói có chứa một loại tự tin nói không nên lời, đây là hắn học tập Côn Luân chế nghề thập vạn vấn, dưỡng thành khí chất, tu sĩ này nhìn thấy Lạc Ly, không dám nhìn thẳng, so sánh hổ thẹn, nào dám truy cứu tội Lạc Ly xâm nhập linh điền. Một lão giả trong đó cố lấy dũng khí nói, đạo hữu, người muốn thuê lại bao nhiêu linh thạch? Lạc Ly mở miệng nói, một mẫu linh điền, có thể sản xuất 60 cân đại diệp cần, 60 cân đại diệp cần bất quá 20 khối linh thạch. Một năm có thể sản xuất 4 mùa, nói cách khác một mẫu linh điền này có thể cho 80 linh thạch. Như vậy đi, ta một mẫu linh điền cho các ngươi 100 linh thạch, tính là một năm tiền thuê, các ngươi thấy thế nào? Cái linh điền này chất lượng cũng không tốt, bằng không cũng sẽ không gieo trồng đại diệp cần, một năm căn bản thu vào không được 80 linh thạch, Lạc Ly một mẫu một năm 100 linh thạch, một mẫu kiếm không 2-30 linh thạch, nhất thời bọn họ lộ ra sắc mặt vui mừng, lão giả lập tức hồi đáp. Tốt, tốt, tốt, chúng ta cho thuê. Đi thôi, chúng ta đi ký hiệp nghị đi. Lạc Ly gật gật đầu, nói tốt, mặt khác ta còn cần vài người làm việc, các ngươi làm trợ thủ cho ta, 3 ngày một linh thạch, nguyện ý cứ tới đây làm. Thốt ra lời này, 3 tu sĩ nọ lại cao hứng, 3 ngày một linh thạch là không ít, bọn họ bất quá đều là tu sĩ nhị tam trọng, ở Linh Điệp Tông một tháng phúc lợi mới 2-3 linh thạch mà thôi, nhất thời cao hứng tìm không thấy lối. Như vậy Lạc Ly cùng bọn họ ở phường Thị Thiên Chu Tông ký kết khế ước ký xong. 3 tu sĩ này liền đối với Lạc Ly cung kính không thôi, ông chủ dài, ông chủ ngắn mà hô, xoay người bọn họ đều thành người làm công của Lạc Ly. 3 người này coi như là thế gia tu tiên, bọn họ họ Kim, lão giả là phụ thân, 2 trung niên là con của hắn, phân biệt tên là Kim Thành Đống, Kim Thành Cương, bọn họ đều là ngũ hành linh căn, tu luyện bao nhiêu năm, bất quá mới cảnh giới luyện khí nhị tam trọng. Bọn họ đời này không có tiền đồ, nhưng mà Kim Thành Đống có con trai Kim Giai Tân, tam hành linh căn. Gia nhập ngoại môn Thiên Chu Tông, tiền đồ vô lượng. Cái linh điền này chính là Kim Giai Tân thuê đến, cả nhà gieo trồng, kiếm linh thạch ủng hộ Kim Giai Tân ở Thiên Chu Tông tu luyện. Có 3 cha con Kim gia này, Lạc Ly giảm đi không ít khí lực, hắn mang theo 3 người, trước tới Mậu Nguyên Trai, từ sau khi Lạc Ly đặt chân Trần Trung Lâu, đã cùng Chu Minh Hoa lấy được liên hệ. Nhìn thấy Lạc Ly đến, Chu Minh Hoa hô, Lạc Ly huynh đệ, đến đây, ngươi để cho ta mua hàng, ta đều mua được, bất quá số lượng có điểm nhiều. Một ngày chỉ có thể vận đến cho ngươi 1.000 cái. Lạc Ly nói tốt, không thành vấn đề. Đây là thủ hạ ta thuê, mỗi ngày để cho bọn họ tới lấy hàng đi. Chu Minh Hoa liếc mắt nhìn 3 người Kim ra một cái nói tốt, các ngươi đi theo ta đưa các ngươi đi lấy hàng. Nói xong mang theo bọn họ đi tới trạm chuyển hàng của thương hội, chỉ thấy một đống thi thể nhện chất ở nơi đó. Đây là nhất giai linh thú hồng đồng chu, loại nhện này chính là đặc sản Thiên Chu Tông, linh thú nhỏ yếu nhất, lấy hồng đồng quặng làm thực. Một tháng là có thể thành thục, thường nuôi cho mập rồi giết chết, đem cho linh thú khác làm thức ăn. Lạc Ly ủy thác Chu Minh Hoa, vì mình ở Mẫu Nguyên Trai đặt hàng một đám linh thú, 100 hồng đồng chu thành thục, bất quá giá chỉ có 3 linh thạch, có thể nói thực tiện nghi, Lạc Ly một hơi mua 1 vạn, như vậy hắn còn lại 200 linh thạch. Cha con Kim ra 3 người, nhìn hồng đồng chu này, nhện sau khi chết, 8 chân co lại, mỗi con ước chừng có 1 thước, màu kim hoàng, giống như hồng đồng. Bọn họ chính là sửng sốt, Kim Thành Đống nói, ông chủ, ngài mua thứ này làm gì, thứ này ở quặng mỏ có mà, chỉ có biết ăn đồng quặng, không có tác dụng gì, ngài cần mà nói, chúng ta đi bắt cho ngài. Lạc Ly lắc đầu nói, 1 ngày 1.000 con, các ngươi có thể bắt không? Kim Thành Đống nói, cái này không thể được, 1 ngày 20-30 con thật ra không có vấn đề, hơn 100 phải chuyên môn nuôi dưỡng. Lạc Ly nói, tốt, các ngươi đem cái này đều đưa tới cửa hàng cho ta, sau đó còn có việc khác. 3 người Kim gia bắt đầu vì Lạc Ly khuân vác, đến Trần Trung Lâu, bọn họ hâm mộ không thôi, đối với Lạc Ly lại cung kính, người ta đây là ông chủ có cửa hàng, mình xem như gặp được quý nhân rồi. Nhìn cửa hàng, Kim Thành Đống nhỏ giọng nói, cha, người xem chúng ta làm tốt, có thể ở trong này làm hỏa kế hay không? Kim lão cha gật gật đầu nói, ta xem được, cha con chúng ta làm cho tốt, chịu khó chút, nếu có thể làm hỏa kế cái cửa hàng này, kiếm nhiều chút linh thạch, tiểu tân nơi đó là tốt hơn một ít. Chương 141, Tập Dương lấy máu vạn thiên chu. 2. Kim Thành Cương cũng nói, đúng, đúng, đây là lão thiên gia cho chúng ta cơ hội, chúng ta phải nắm lấy. Kim Thành Đống nói, đúng, chúng ta liều mạng một ít, kiếm nhiều linh thạch, đến lúc đó tiểu tân tu luyện có thành tựu, chúng ta vốn không có sống uổng phí một lần. Cha con Kim gia này đều là tán tu, tuổi đã lớn, không có cửa hàng nào sẽ thuê bọn họ, nếu không phải con bọn họ vào ngoại môn thiên chu tông, bọn họ ngay cả cái phường thị này cũng vào không được, phải biết rằng tán tu muốn ở lại phường thị này là phải giao nộp linh thạch. Cho nên hiện tại có cơ hội ở trước mắt, người người cao hứng không thôi. Đến cửa hàng, Lạc Ly mệnh lệnh 3 người Kim gia bắt đầu sửa sang lại cái hồng đồng chu này, trước đem chân chặt đi, sau đó nhất nhất đưa đến bên trong pháp trận. Ở chỗ nguyên là luyện khí lô trong lầu, Lạc Ly bày ra một cái pháp trận, đây là pháp trận đồ tể đài vạn thú hóa thân tông tập dương thuật. Pháp trận này chuẩn xác khác ở trên mặt đất, ước chừng phạm vi 1 trượng, pháp văn nó có chiều cao thấp, thành hình thái kỳ dị, trên có 18 linh thạch làm cốt, xây dựng hoàn thành. Lạc Ly chậm rãi kích hoạt linh thạch trong đó, 18 linh thạch nọ từng viên phát ra hào quang, toàn bộ pháp trận tựa như sống dậy, pháp văn nhấp nháy, phát ra hào quang nọ chiếu xuống, mặt trên giống như biến thành một mảng huyết nhục, một cỗ khí huyết tinh truyền ra. Nhìn đến cái pháp trận này, 3 cha con Kim gia bất giác có chút e ngại, bọn họ run rẩy, ôm từng hồng đồng chu, đưa đến phía trên pháp trận, Lạc Ly đứng ở nơi đó chuẩn bị giải bào. Lạc Ly pháp bào toàn bộ cởi xuống, chỉ mặc một cái áo ngắn bình thường, hồng đồng chu nọ đặt ở trước người hắn, hắn nói là giải bào, chẳng nói là đè ép. Lạc Ly sử dụng pháp quyết trong tập dương thuật, lợi dụng pháp trận dưới thân, đối với hồng đồng chu trên đài nọ chỉ áp một cái, chỉ nghe thấy xì một tiếng, hồng đồng chu này tuôn ra một cỗ máu đỏ tươi, sau đó toàn bộ thân hoàn toàn biến thành màu xám, từ cha con Kim ra đưa đi. Máu tươi nọ, chính là toàn bộ tinh hoa hồng đồng chu, tự động theo pháp văn chảy đến trong một cái bình ngọc ngoài pháp trận. Một hồng đồng chu chỉ có 1-2 giọt huyết dịch tinh hoa, 10 con ước chừng có thể áp được 1 tiền huyết dịch tinh hoa, Lạc Ly 1 ngày giải bào 1.000 con, ước chừng 10 ngày mới phân giải xong, 1 vạn hồng đồng chu, cũng chính là 10 cân, Lạc Ly được 10 cân huyết dịch tinh hoa hồng đồng chu. Hôm nay giải bào xong, Lạc Ly cho 3 cha con Kim ra tiền lương, ở sau khi bọn họ rời khỏi, Lạc Ly lặng lẽ mang theo huyết dịch tinh hoa này, đi vào linh điền đại diệp cần nọ. 10 ngày này, mỗi khi đến trời tối, Lạc Ly sẽ ở trong linh điền này, kích hoạt một cái pháp trận, sau đó dùng huyết dịch tinh hoa ban ngày được hun đúc đại diệp cần này. Pháp trận này là Lạc Ly dựa theo tiên nông tông tiên thực thuật bày ra, có thể thúc đẩy đại diệp cần phát sinh biến dị, hấp thu linh khí trong cái pháp trận này, còn có huyết dịch tinh hoa nọ, toàn bộ dung nhập vào trong một mảng cây lá này. Sau khi tỉ mỉ gieo trồng như vậy, linh khí mà đại diệp cần có không tụ tập ở gốc, mà là dung nhập vào trong lá cây. Nhìn linh điền chậm rãi biến hóa, Lạc Ly mỉm cười, đại diệp cần tỉ mỉ điều chế mà sinh ra, lá cây chúng nó cực kỳ cứng cỏi, có đặc tính hấp pháp, đây là phù chỉ Lạc Ly chế phù, chỉ có phù chỉ như vậy, mới có thể trải qua huyết phù thuật, dung phù thuật, biến phù thuật điều chế. 3 tháng ước chừng tiêu hao 4 cân huyết dịch tinh hoa, rốt cuộc cái đại diệp cần này đạt tới yêu cầu của Lạc Ly. Lạc Ly chỉ huy cha con Kim ra, đem đại diệp cần này toàn bộ thu hoạch, ước chừng mỗi 30 phiến lá cây, có thể sinh ra một cái phiến lá biến dị, trải qua cha con Kim ra khổ tâm thu thập, Lạc Ly được 300 phiến lá biến dị. Thu thập xong, Lạc Ly tiếp tục chỉ huy cha con Kim ra, một lần nữa gieo trồng đại diệp cần, cái này đối với 3 người Kim ra mà nói, chính là nghề của bọn họ, 3 cha con, ở nơi đó vất vả làm việc, một lần nữa gieo trồng đại diệp cần. Lạc Ly mang theo 300 phiến lá biến dị, trở lại cửa hàng. dựa theo giới thiệu trong Côn Luân Thập Vạn Vấn, bắt đầu chế tạo phù chỉ. Phơi nắng, mài, quyết hồ, loại nước, ép, làm khô, cuối cùng được 200 tấm phù chỉ. Nhìn phù chỉ này, Lạc Ly nở nụ cười, đã hoàn thành tất cả chuẩn bị, rốt cuộc có thể chế phù rồi. Phù chỉ chế tạo xong, dựa theo bí truyền, Lạc Ly tiêu hao 1 cân tinh huyết, chế tạo 7 lượng linh mực, sau đó hắn thở ra một hơi dài, bắt đầu chế phù. Nhưng mà Lạc Ly không có trực tiếp chế phù, mà là trước người đặt một chậu nước trong, không ngừng ở trong nước sử dụng ngón tay diễn luyện họa phù. Đây là một loại luyện tập, đây là thanh thủy luyện tâm pháp, chính là pháp thuật đặc hữu trong Bắc Thần Tông biến phù thuật. Cứ như vậy Lạc Ly một hơi luyện hơn 10 ngày, đến 15 tháng 3, hắn mới chấm dứt luyện tập. 15 tháng 3, ánh trăng viên mãn, ở đỉnh đầu chính không, Lạc Ly ở dưới ánh trăng bày ra pháp đài, chuẩn bị chế phù. Tịnh thân, tịnh thủ, tịnh khẩu, tịnh bút mực giấy, ngưng thần thu tức phong ngã, độ chân khí cùng ý niệm cùng bút pháp, sau đó xuất ra một tấm phù chỉ đặc chế, đặt ở phía trên pháp đài, đem linh mực chấm vào chấn nghiễn, bắt đầu chậm rãi mài mực, lại xuất ra linh tê bút, yên lặng chuẩn bị. Đứng ở nơi đó, ước chừng một khắc chung, Lạc Ly không hề động, lúc này một đoàn mây đen đem trăng tròn che đi, chỉ chốc lát mây đen tán đi, trăng tròn lộ ra, trong nháy mắt này, Lạc Ly vung lên xuống, chế ra một tấm phù lục. Tấm phù lục này, không phải cái gì tử vi thiên giáp phù, rõ ràng chính là một tấm kim cương phù, lúc trước lão ngũ từng dùng phù này cùng Lạc Ly chiến đấu qua, tuy là luyện khí kỳ hạ phẩm phù lục, nhưng mà giá trị 1 linh thạch. Nhưng mà kim cương phù này cùng lão ngũ sử dụng kia, hoàn toàn khác nhau. Lạc Ly một bút hạ xuống, màu vàng huy hoàng, bút tẩu long xà, thiết hoa ngân câu, tự thành phù cốt. Trong đó ẩn chứa thần ý, giống như thiên thành, phù tâm một mảng. Phù cốt phù tâm nọ, vạn thiên liên đồng, phù nhãn rõ ràng, đến tận đây phù lục có linh, phù lục thiên thành. Đây là Lạc Ly tu luyện thanh thủy luyện tâm pháp thu hoạch, hắn gật gật đầu, tiếp tục chế phù, kế tiếp phù lục rõ ràng vừa không là tử vi thiên giáp phù, cũng không phải kim cương phù, mà là nguyên giáp phù. Phù này hoàn toàn là một mảng màu bạc, đây là luyện khí kỳ trung phẩm phù lục giá trị 1 linh thạch. Sau đó Lạc Ly chế tạo cái phù lục thứ 3, kinh cức phù, phù này chính là màu đỏ sậm, đây là luyện khí kỳ thượng phẩm phù lục giá trị 3 linh thạch. Chương 142, buôn bán thật tốt cung không đủ cầu. 1. Ba cái phù lục chế tạo xong, Lạc Ly đem chúng nó đặt ở phía trên pháp đài, một bên yên lặng thi pháp, một bên mỗi cái phù lục nhỏ nhập một giọt huyết dịch tinh hoa nọ sau khi nhỏ vào. Ba tấm phù lục này, vốn màu vàng, màu bạc, màu đỏ sậm, toàn bộ biến đổi, toàn bộ hóa thành màu đỏ tươi, giống như muốn từ trên phù chỉ lao tới vậy. Đây là huyết ma tông huyết phù thuật, qua bí pháp này điều chế, ba tấm phù lục này, toàn bộ gia tăng 3 tầng uy lực, cái này tương đương với tiểu cực phẩm linh phù, tương đương với thượng phẩm linh phù, một tấm có thể bán 3 linh thạch. Lạc Ly gật gật đầu, bắt đầu tiếp tục thích pháp, lúc này đây là huyết hải tông dung phù thuật, theo pháp thuật, ba tấm phù lục này dần dần dung hợp một thể. Đây là tử vi thiên giáp phù của Lạc Ly, dùng kim cương phù đến để kháng công kích, dùng nguyên giáp phù nối tiếp chân khí, làm cho kim cương phù không đến mức phù lực tiêu tán, dùng kinh cức phù đến ngụy trang phản lực, sau đó sử dụng dung phù thuật, đem chúng nó dung hợp một thể, là có thể giả mạo tử vi thiên giáp phù. Dần dần ba tấm phù lục dung hợp một thể, hóa thành một tấm phù lục kỳ dị đỏ như máu, Lạc Ly gật gật đầu bắt đầu tiến hành bước tiếp theo, sử dụng Bắc Thần Tông biến phù thuật, thay đổi bộ dáng bên ngoài tấm phù lục này. Dần dần phù lục thay đổi, biến thành một mảng hình lá cây, chợt nhìn lại ánh vàng rực rỡ, không chút tì vết, nếu cẩn thận cảm ứng, liền có thể thấy được mặt trên đồ văn tinh mịn, bàn chuyển khúc chiết, tự thành một mảng phiến lá. Lúc này trên phù, linh khí giạt rào, không ngừng cùng nguyên khí bên ngoài tướng kích, dẫn phát nguyên khí quanh mình tùy theo thay đổi, thúc dục hóa thành một tầng sương mù như hư như huyễn. Thành rồi, Lạc Ly mỉm cười, bán tướng 10 phần, cái này tuyệt đối chính là tử vi thiên giáp phù, ai cũng nhìn không ra đây là giả mạo. Thật ra cái này tuy là giả mạo, nhưng mà thực hiệu quả phù pháp, cùng tử vi thiên giáp phù không có gì khác nhau, duy nhất không giống là tử vi thiên giáp phù chính là một bút họa ra, tử vi thiên giáp phù của Lạc Ly cần các loại gia công. Còn kém một bước cuối cùng, Lạc Ly bắt đầu sử ra Hắc Vũ Ma Vu Tông vu chú thuật, ở trong phù lục, để lại một cái cấm chế nho nhỏ, sở dĩ như thế, Lạc Ly vì dự phòng vạn nhất có một ngày, kẻ địch của mình sử dụng phù lục này, vậy thì làm sao bây giờ? Thêm cái cấm chế nho nhỏ này. Nếu kẻ địch Lạc Ly sử dụng phù này, đó là tự chịu diệt vong. Đến tận đây phù thành, Lạc Ly thở ra một hơi dài, ngồi xuống nuốt vào luyện khí đan, hấp thu linh thạch khí, bắt đầu bổ khí, một tấm tử vi thiên giáp phù đầy đủ này, cần 1/3 linh khí toàn thân Lạc Ly hiện tại. Ước chừng qua nửa canh giờ, Lạc Ly chân khí khôi phục, hắn tinh tế tính toán, dựa theo tốc độ bổ sung linh khí, ước chừng một ngày có thể luyện chế ra 10 tấm phù lục. Bất quá thực tế cũng sẽ không nhiều như vậy, lần đầu tiên chế phủ chính mình dốc hết toàn lực, cho nên thành công, ở về sau, sẽ xuất hiện nhiều vấn đề, hiệu suất thành phủ tuyệt đối sẽ không 100%, có thể đạt tới một nửa, cũng đã thực không tệ rồi. Linh phủ chế tạo xong, Lạc Ly tính toán phí tổn, ước chừng mỗi tấm tử vi thiên giáp phủ phí tổn 18 linh thạch, mà tử vi thiên giáp phủ đây là phù lục trúc cơ kỳ, ít nhất một tấm giá trị 33 linh thạch, dựa theo biện pháp của mình, hẳn là có thể bán được 50 linh thạch, lợi nhuận gấp 3. Sáng sớm hôm sau, Lạc Ly cầm tấm phù lục này, bắt đầu ở trong toàn bộ cửa hàng Thiên Chu Tông, tìm kiếm quá nhãn tiên sinh, mời bọn họ giám định. Một đám quá nhãn tiên sinh, đối với phù này tiến hành giám định, cuối cùng đều được một đáp án, tử vi thiên giáp phù. Lạc Ly mỉm cười, có thể rồi, tiếp tục. Hắn tiếp tục chế phù, ở trong cuộc sống về sau, 200 tấm phù chỉ, toàn bộ biến thành kim cương phù, nguyên giáp phù, kinh cức phù, 3 tấm một bộ, mặc dù có mấy chục tấm phù lục ở khi chế phù thất bại. Nhưng mà Lạc Ly vẫn chế tạo ra 62 bộ phù lục. Sau đó huyết phù thuật, cái này dễ dàng, 62 bộ phù lục một tấm cũng không hư, bất quá thời điểm tiến hành dung phù thuật, bắt đầu xuất hiện tổn hại, cuối cùng chỉ còn lại có 47 bộ phù lục, hoàn mỹ dung hợp. Ở thời điểm tiến hành biến phù thuật cuối cùng, lại có 11 bộ phù lục tổn hại, cuối cùng Lạc Ly được 36 tấm tử vi thiên giáp phù. Phù lục chế xong, Lạc Ly bắt đầu buôn bán, trực tiếp ở ngoài Trần Trung Lâu, dựng lên một cái biển, bên trên viết. Bán ra phù lục, một đạo phù lục 50 linh thạch, một ngày chỉ bán 3 đạo. Cái biển này dựng lên, khách qua lại chung quanh, không khỏi trợn mắt cứng lưỡi, đều nghị luận nói. Đây là cái phù lục gì? Một đạo phù lục 50 linh thạch, quá mắc đi. Đúng, đúng, luyện khí kỳ thượng phẩm phù lục bất quá mới 3 linh thạch, chính là trúc cơ kỳ hạ phẩm phù lục, 3 đạo mới 100 linh thạch, cái này một đạo phù lục liền 50 linh thạch, ăn cướp sao? Nếu là trúc cơ kỳ trung phẩm phù lục, như thế nào sẽ bán ra ở quán nhỏ như thế này? Ta không tin, không có khả năng, nhất là một ngày chỉ bán 3 đạo, hắn nghĩ đến cái phù lục này là bảo bối sao? Kẻ ngốc mới mua, khách đi ngang qua chung quanh đều nghị luận, nhưng mà không ai mua, cũng không tin tưởng nội dung viết ở trên tấm biển này. Cứ như vậy 5 ngày trôi qua, đảo mắt đầu tháng 4, Lạc Ly một đạo phù lục cũng không có bán ra được, nhưng mà Lạc Ly cũng không sốt ruột, đem biển bên ngoài đổi thành một ngày chỉ bán 2 đạo. Càng làm cho mọi người đi ngang qua cười nhạo không thôi. Đầu tháng 4, tán tu Chu Kiến đi ở trong phường thị Thiên Chu Tông, toàn thân lạnh lẽo, hắn tứ hành linh căn, thiên tân vạn khổ đi lên đường tu tiên, khổ tu 30 năm, cuối cùng chỉ luyện khí lục trọng thiên, dần dần biết chính mình đã không có ngày xuất đầu, đem hy vọng của mình toàn bộ ký thác ở trên người nữ nhi. Mà một đôi nữ nhi cũng không chịu thua kém, phân biệt tiến nhập ngoại môn thần chức môn, nhưng mà ở tông môn tu luyện, cần lượng lớn linh thạch. Chu Kiến không thể không đi vào phường thị Thiên Chu Tông, thành thành khẩn khẩn gieo trồng linh điền, kiếm linh thạch, cung ứng nữ nhi tu luyện. Nhưng mà, thiên đạo bất công, chính mình gieo trồng 30 mẫu linh điền, bị một tán tu vô lại nhìn chúng, người này ỷ vào chính là đệ tử Tứ Hải Đường, đối với mình mọi cách khi dễ, buộc mình đem 30 mẫu linh điền này cho hắn thuê lại. Nhưng mà, cái linh điền này quan hệ đến tương lai một đôi con gái của mình, Chu Kiến cắn răng một cái tiếp nhận đối phương mời tử đấu, quyết chiến sinh tử. Người thắng có thể tiếp tục gieo trồng linh điền này. Chương 143, buôn bán thật tốt cung không đủ cầu. 2. Sau khi nhận tử đấu, Chu Kiến dốc tận gia sản bỏ ra 500 linh thạch mua pháp khí, vừa chuẩn bị các loại phù lục đan dược, lúc này có bằng hữu truyền lại tin tức, hắn mới biết được người này lại là xuất thân kiếp tu, lấy cướp bóc mà sống, lưỡi đao liếm máu, kinh nghiệm chiến đấu vô số. Chính mình tuy so với hắn cao một cái cảnh giới, nhưng mà cả đời đóng cửa tu luyện, đau khổ làm ruộng, nơi nào là đối thủ của đối phương. Đầu tháng 4, Thiên Chu Tông sinh tử đài, hai người quyết đấu, không thể lùi bước. Chu Kiến bước chậm ở trên đường cái, trong lòng lạnh như băng, có lẽ đây là một lần bước chậm cuối cùng của mình, nhưng mà cũng không thể lùi bước, quản chi chết trận mất đi linh điền, nếu như lùi bước, nữ nhi của mình ở thần chức môn làm thế nào mà ngẩng đầu làm người, cả đời xem như xong rồi. Mắt thấy sinh tử đài ngay ở trước mắt, vô số người ở nơi đó chờ đợi, Chu Kiến khẽ cắn môi, thở ra một hơi dài. Chết thì chết đi, quản chi chính mình có chết, cũng phải cắn đi đối thủ một miếng thịt, còn mình nhất định sẽ thay mình báo thù. Đột nhiên phía sau có người nói, đạo hữu, xin dừng bước. Chỉ thấy một thiếu niên mỉm cười nhìn mình, sau đó đối phương nói. Đạo hữu, ta xem mạng ngươi không nên tuyệt, vật này cho ngươi. Nói xong, hắn đưa qua một cái hộp ngọc cẩm tú, hộp ngọc nọ điêu khắc vô cùng xinh đẹp, hắn tiếp tục nói. Ở đây có một đạo sinh cơ cho ngươi, ngươi thu lấy đi. Chu Kiến tiếp nhận hộp ngọc nọ, nhìn thiếu niên này nói. Ngươi muốn làm gì? Thiếu niên nọ nói, nếu ngươi dựa vào nó, còn sống, đi tới Trần Trung Lâu ta, đưa 50 linh thạch. Nhớ lấy, đây là sinh cơ của ngươi, ngươi nắm chắc cho tốt. Nói xong, thiếu niên phiêu nhiên mà đi, Chu Kiến gắt gao bắt lấy cái hộp ngọc này, tuy việc này nhìn ly kỳ như vậy, nhưng mà trên người thiếu niên nó có một loại tự tin, cuốn hút hắn, để cho hắn tin tưởng vững chắc lời nói của đối phương. Tiến vào sinh tử đài, ở trong vô số tiếng hoan hô của người xem, quyết đấu bắt đầu, quả nhiên cùng mọi người dự đoán giống nhau, quản chi cầm pháp khí giá trị 500 linh thạch, Chu Kiến cũng không phải đối thủ của đối phương kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Chu Kiến bất quá chính là một nông phu, ngựa sử pháp khí, chính là đánh đại, không lâu liền bị thương đổ máu, nửa chết nửa sống. Chẳng lẽ ta sẽ chết như vậy sao? Chu Kiến không cam lòng, đột nhiên hắn nhớ tới cái hộp ngọc kia, liều mạng mở ra, rõ ràng phát hiện bên trong là một tấm phù lục. Loại phù lục này Chu Kiến trước chiến chuẩn bị ước chừng gần trăm, nhưng mà không hề hiệu quả, phù lục công kích đều bị đối phương tránh thoát, phù lục phòng ngự đều bị đối phương phá giải, nhìn thấy cái phù lục này nhất thời tâm lạnh một nửa. Nhưng mà hắn vẫn kích hoạt đạo phù lục này, nháy mắt một đạo hào quang màu vàng dâng lên, ở trên người hắn hóa thành kim thuẫn. Thuẫn này vừa sinh, lập tức nghịch chuyển càn khôn, cái phù lục này vô luận đối thủ công kích như thế nào, chỉ cần chân khí trong cơ thể Chu Kiến không dứt, kim thuẫn liền không chút nào biến mất, kinh nghiệm chiến đấu đáng sợ của đối phương trở nên không hề có ý nghĩa, bởi vì Chu Kiến đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, hắn cũng phá vỡ không được quang thuẫn màu vàng của Chu Kiến. Đối phương nổi giận, điên cuồng công kích, ai biết cái kim thuẫn này thế mà bắn ngược thương tổn, một cái bất lưu thần, đối phương bị công kích của chính mình bắn ngược bị thương hai chân, hành động không tiện. Lập tức bị Chu Kiến bắt lấy cơ hội, một pháp khí đánh xuống, đánh chết đương trường, thế mà thắng. Nhất thời bên ngoài vô số người xem tức giận mắng hẳn lên, bọn họ đều bắt Chu Kiến tử vong, ai biết một cái kim phù nho nhỏ lại cải biến thắng bại. Nhưng mà cũng có người, bắt đầu quan tâm tới kim thuẫn mà Chu Kiến sử dụng, đây là cái phù lục gì, cường đại như vậy, có người nhận ra đây là Tử Vi Thiên Giáp phù. Chu Kiến thắng lợi, hắn nghiêng ngả lảo đảo vào tới Trần Trung Lâu, xuất ra 50 linh thạch, đặt ở quầy cảm kích Lạc Ly, sau đó, nháy mắt, một đám tu sĩ theo Chu Kiến đi đến, vọt vào Trần Trung Lâu, chen chật như nêm cối, người người hô. Cái phù lục kia, ta mua, ta cũng mua, ta cũng mua, bao nhiêu linh thạch, ta đều mua. Phù lục có thể bảo mệnh, bao nhiêu linh thạch đều đáng giá, ta mua. Ta mua, ta mua, bán cho ta đi. Đối mặt cái biển người mãnh liệt này, Lạc Ly sớm có chuẩn bị, liền nháy mắt, kim thành đống, Thanh Thanh đứng ở trước quầy liền lớn cổ họng hô. Thực xin lỗi, bổn điếm mỗi ngày chỉ bán hai đạo phù lục, người mua giả xin đến bên này xếp hàng chọn số, một hồi tiến hành rút thăm, ai rút được thì có thể mua. Thốt ra lời này, nhất thời vô số người mua hô lên. Cái gì, không có phù bán, còn chọn số, cái này là thế nào đây? Đúng, đúng, lão tử có linh thạch, người thế mà không bán, người cũng thật trâu bò, lão tử không mua. Đúng, không mua, không mua, thế mà một ngày chỉ bán hai đạo, quá đen đi. Nhất thời gian kêu thành một mảng, nhưng mà đám người Lạc Ly không chút nào để ý, người nguyện ý kêu liền kêu, muốn mua phù lục, phải xếp hàng mua số, sau đó rút thăm. Kêu đến kêu đi, mọi người không kêu nữa, bắt đầu tính toán. Thì ra một ngày chỉ hai đạo phù lục, có thể thấy được cái phù lục này đều là tinh phẩm, càng phải mua vào tay. Cái này tuyệt đối là thứ tốt, không thể bỏ lỡ, xếp hàng liền xếp hàng đi, ta mua không được, người khác hắn cũng mua không được. Thử vận khí một lần, cho tới nay ta vận khí đều tốt, thử một lần. Tu sĩ hồ muốn đi này, không có một ai rời khỏi, toàn bộ ngoan ngoãn lại đây xếp hàng, ước chừng hơn 100 người sắp xếp thành hàng dài, bọn họ đã không nhìn giá thực tế của Tử Vi Thiên Giáp phù, chính là 50 linh thạch cũng chấp nhận. Kim Thành Đống bắt đầu ghi số, ngươi là số 1, ngươi là số 2, ngươi là số 3, ước chừng phát ra 121 số, sau đó Kim Thành Đống xuất ra một cái kim bình thật lớn, đối với Chu Kiến nói. Hôm nay ngươi là người may mắn, từ ngươi tới rút số đi. Chu Kiến gật gật đầu đưa tay vào trong kim bình, lấy ra hai con số, sau đó đọc lên. Số 76, số 107, hai tu sĩ bị gọi đến, lập tức hô to, ta trúng, ta trúng. Bọn họ vọt ra, xuất ra 50 linh thạch, mua đi hai cái phù lục, nhìn Lạc Ly vô cùng cảm kích, một chút cũng không có vì chi 50 linh thạch chỉ mua một cái phù lục mà có cảm giác tiếc nuối. Nhìn bọn họ bộ dáng vui sướng, Lạc Ly thật không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì mới vừa rồi thế mà từ trên người bọn họ truyền lại hai cái thiện công, không thể tưởng được bán cái phù lục này, còn có thể bán ra thiện công, thật sự là thiên hạ to lớn, không chuyện kỳ lạ nào mà không có. Hai đạo thiện công này, cộng thêm ở trên người Chu Kiến được, chính mình rốt cuộc lại có bốn đạo thiện công. Trừ bỏ bốn đạo thiện công này, Lạc Ly còn có một đạo thiện đức, vẫn chưa có kích hoạt. Chương 144, xếp hàng xếp đến mỗ mỗ kiều. Mua bán chấm dứt,

chính là bởi vì hắn căn bản không có để ý, làm chơi mà thôi. Con hiểu rồi, truyền thuyết có một số người như vậy, thích chọc ghẹo người, hắn nhất định thích xem đám tiểu tu sĩ xếp hàng trước cửa, cố ý mà làm như vậy. Cha, người thật cao, nhìn ra chi tiết của hắn. Linh Chu chân nhân gật đầu nói con cũng không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy. Con có biết đối phó hắn như thế nào chưa? Vạn Cảnh Hồng nói, con hiểu rồi, con mặc kệ hắn, hắn muốn làm như thế nào, thì cứ làm như thế đó, con coi như nhìn không tới. Linh Chu chân nhân nói, đúng, khống chế thủ hạ của con, không cần đắc tội hắn, cũng không cần xen vào hắn, hắn muốn làm gì, cứ để làm cái đó, coi như nhìn không tới. Nhưng mà nếu con có thể tiếp xúc đến hắn, vậy tiếp xúc hắn, có thể bán điểm tốt liền bán, có thể kết giao liền kết giao, bất quá phải có lý có tình, không kiêu không nịnh, không cần quỵ lụy, bị người khinh thường. Phù lục này, có thể thu thì lặng lẽ thu thập nhiều một ít, có phù lục này, cha con chúng ta nghiên cứu, có lẽ phù đạo chúng ta có thể bởi vậy mà đột phá. Vạn Cảnh Hồng nói, cha, con rõ ràng. Sau đó hắn nghĩ nghĩ, động lá gan lại hỏi, cha, Linh Hư lão tổ đến cùng là làm cái gì? Linh Chu chân nhân thở dài một tiếng nói, vốn con không nên biết, nhưng mà hiện tại cũng nói cho con biết. Linh Hư lão tổ ở 300 trước bước vào cảnh giới hóa thần có dự cảm, tu tiên giới trong tương lai sẽ biến đổi lớn, mỗi lần biến đổi lớn tất là đại kiếp nạn, Thiên Chu tông chúng ta nhìn như cường đại, thật ra miệng cọp gan thỏ, cứ như vậy đi xuống, tông môn chúng ta không nhất định có thể né qua đại kiếp nạn. Vì tông môn kéo dài, cho nên lão tổ khổ tâm tìm kiếm đạo giải quyết, ở 60 năm trước phát hiện Ma Chu xâm lâm này của chúng ta, thật ra chính là một chỗ hình chiếu đại thế giới bên ngoài, có thể thông qua nơi đó tiến vào một chỗ đại thế giới. Cái đại thế giới kia chính là đại thế giới thời đại viễn cổ thần ma, dục mẫu chu thần mở ra. Linh Hư lão tổ mang theo ba vị sư thúc, từ Ma Chu xâm lâm tiến vào cái thế giới dục mẫu chu thần kia, hy vọng ở nơi đó có thể tìm được chu linh cường lực, nếu vận khí tốt mà nói, có thể được Nguyên Châu, như vậy là có thể tu luyện bí pháp viễn cổ Nguyên Châu môn. Đó là bí pháp thượng cổ Nguyên Châu môn, khi đó Thiên Chu tông chúng ta sẽ đại hưng, vượt qua hạo kiếp này. Loại thông đạo đi tới đại thế giới khác này, đều bị các thượng môn nắm giữ. Nếu chúng ta tin tức nơi này để lộ, thượng môn nhất định sẽ lại đây cướp đoạt thông đạo này của chúng ta, nếu làm không tốt Thiên Chu tông chúng ta sẽ có khả năng diệt vong, cho nên tin tức tuyệt đối không thể lộ ra ngoài. Vạn Cảnh Hồng nói, cha, con rõ ràng. Linh Chu chân nhân lại thở dài một tiếng nói, ai, lão tổ bọn họ vốn mỗi cách một năm, còn có tin tức truyền ra, tất cả thuận lợi. Nhưng mà 30 năm trước, bọn họ đột nhiên tin tức gián đoạn, 30 năm không hề có tin tức. Cho nên chúng ta thành lập lên cái gì Tứ Hải Đường Trung Nghĩa Đường, tiến hành lục đục, làm ra biểu hiện giả dối sư phụ ngu ngốc, sư môn nội chiến, quấy đục nước, che giấu chân tướng. Nhưng mà chính là như thế, nếu 10 năm sau, vẫn không có tin tức, chỉ sợ bí mật thông đạo này chúng ta thủ không được. Sư phụ mấy năm nay liều mạng tu luyện, hy vọng có thể tấn thăng hóa thần, các thượng môn tham lam, không phải con ta có thể tưởng tượng. Như vậy có lẽ tương lai chúng ta có thể đưa ra thông đạo, bảo tồn tông môn, bằng không có lẽ đại kiếp nạn chưa sinh, Thiên Chu tông chúng ta đã tiêu vong như vậy. Sư phụ Linh Chu chân nhân chính là tông chủ Thiên Chu tông Độc Ngao chân quân, nói tới đây, hắn không khỏi cảm thán nói. Ai, tu tiên giới này, thật sự là một bước sai, vạn kiếp bất phục, muốn sống sót, sao mà khó như vậy. Tháng năm đảo mắt trôi qua, vô luận là gieo trồng đại diệp cần, hay là luyện chế tử vi thiên giáp phù, Lạc Ly toàn bộ thuận buồm xuôi gió, quen tay hay việc. Tháng này hắn tổng cộng chế ra 87 tấm tử vi thiên giáp phù, hơn nữa toàn bộ bán đi, khấu trừ phí tổn lập tức kiếm được 5.000 linh thạch. Nhìn 9.000 linh thạch trong túi chữ vật, Lạc Ly kích động không thôi, 7 tháng 7 tới sở Nam Sương Châu, ngồi khoang hạng nhất đều đủ, nhưng mà Lạc Ly sẽ không xa xỉ như vậy, linh thạch là phải tiết kiệm, chỗ dùng tiền ở đâu cũng có, khoang phổ thông là được, cùng lắm thì mua điểm luyện khí đan, ngồi xuống là một tháng. Chương 147, uyển chuyển chu ti xảo. Tháng 6. Làm ăn tiếp tục tốt, không biết vì cái gì Ma Chu xâm lâm một đoạn thời gian này phát sinh biến đổi lớn, thường xuyên sẽ xuất hiện một ít thứ tốt, vô số tu sĩ tới đó đi thám hiểm, rất nhiều người thắng lợi trở về. Cửa Trần Trung Lâu mỗi ngày có xếp hàng, Chu Minh Hoa mỗi ngày đều có thể bán đi một hai đạo phù lục, xem ý tứ này, tháng này có thể kiếm được 6.000 linh thạch. Tử vi thiên giáp phù bán tốt như vậy, thật ra rất nhiều đều bị cha con Linh Chu chân nhân thu mua, chỉ là bọn hắn làm bí ẩn, Lạc Ly không có phát hiện mà thôi. Lạc Ly có chút do dự, chính mình có nên sang năm lại đi Thần Uy Tông, nhận truyền thừa hay không? Hiện tại thế đang tốt, như vậy còn có thể nhiều thêm mấy tháng, đây chính là linh thạch. Nhưng mà Lạc Ly cuối cùng hạ quyết tâm, không được, phải đi năm nay. Tử vi thiên giáp phù của ta, hiện tại nhìn hút khách, nhưng mà đã có người tới địa vực khác, mua phù này. cái phù này ở địa phương khác ba cái là 100 linh thạch, đợi cho những người khác mua trở về, ta làm ăn sẽ không tốt như vậy nữa. Hơn nữa, hiện tại kiếm có nhiều, bất quá là chút linh thạch mà thôi, truyền thừa mới là căn bản, có thần uy tông truyền thừa, linh thạch tính là cái gì, cho nên ta phải đi. Chỉ là, ta đi rồi, cái cửa hàng này ta cần giữ lại không? Là bán sao, hay là giao nộp 3.000 linh thạch, đặt ở nơi này, nhưng mà để không trên một năm, lại phải chi thêm 3.000 linh thạch. Lạc Ly khó có thể lựa chọn, cuối cùng hắn cắn răng một cái. Bán đi, phải bán đi, Thiên Chu ngũ đảo này bất quá chỉ lớn như vậy, đối với toàn bộ thiên hạ mà nói, bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé. Thiên hạ to lớn, nơi nào không thể dung thân, ta thừa dịp trẻ tuổi, hẳn là đi khắp thiên hạ, đi sở nam xem biển, đi thương bắc xem tuyết, đây mới là cuộc đời của ta. Một cái cửa hàng nho nhỏ, ta có điệp long biến, ta có 12 bí truyền, ta có thần uy tông truyền thừa, cửa hàng nho nhỏ đối với ta có là cái gì? Cứ như vậy Lạc Ly lấy định chủ ý, bắt đầu ủy thác Chu Minh Hoa vì mình bán ra quyền cho thuê. Chu Minh Hoa vừa nghe nói. Không phải chứ, mua bán kiếm tiền như vậy, mà buông tha. Lạc Ly nói, ta muốn đi bên ngoài đi dạo, vân du thiên hạ. Chu Minh Hoa nói, như vậy, xác thực như thế, Thiên Chu ngũ đảo, thực chính là nơi chật hẹp nhỏ bé, đi ra ngoài một chút cũng tốt. Cái cửa hàng này cho ta thuê lại đi, ngươi tháng 7 đi, cái nhà này cứ cho ta thuê lại, ta cho ngươi 4.300 linh thạch. Không thấy ra, người này cũng rất có tiền, Lạc Ly nói, không cần, mọi người đều là bằng hữu, 4.000 linh thạch. Chu Minh Hoa nói, tốt lắm, chúng ta đi làm thủ tục đi. Cứ như vậy Lạc Ly cùng hắn làm thủ tục giao tiếp, Trần Trung Lâu người thuê biến thành Chu Minh Hoa, tháng 7 về sau Trần Trung Lâu là của hắn, Lạc Ly lại được 4.000 linh thạch đạt tới 1.300.000, lần đầu quá vạn. Ngày này, lại một lần thu gặt đại diệp cần, Lạc Ly chế ra hơn 90 tấm phù lục, tính phù lục này, còn có thể kiếm 5-6.000 linh thạch, Lạc Ly thật sự là cao hứng. Như thế nào cũng là phải đi. Lạc Ly truyền thụ cho cha con Kim ra phương pháp chế phù, đương nhiên sẽ không là bí truyền, chỉ là pháp môn chế phù bình thường nhất, nhưng mà ra ngoài ý liệu của Lạc Ly, ba cha con Kim ra này, một người cũng học không được cái pháp môn chế phù này. Lạc Ly lắc đầu, coi như hết, tựa như mình không thể luyện khí vậy, cái này cũng cần thiên phú, Lạc Ly ngược lại truyền thụ cho bọn hắn một bộ pháp môn linh thực. Cha con Kim ra này vừa học là biết, còn suy một ra ba, Lạc Ly lắc đầu, xem ra bọn họ là trời sinh nông dân, thiên phú trồng trọt rất mạnh. Tuy phương pháp linh thực này chỉ là thuật nhỏ, bé nhỏ không đáng kể, nhưng mà có tay nghề này, cha con Kim gia đến tận đây sẽ không gặp cảnh khốn cùng, tuy cũng sẽ không đại phú đại quý, nhưng mà cũng đủ ấm no. Không phải Lạc Ly không truyền thụ cái gì phương pháp gieo trồng 72 mầm, 108 quả, có câu là pháp không truyền 6 tai, không thể dễ dàng truyền thụ, lúc trước Hy Di tổ sư là vì tiên long quả, mà đem sư tỷ đều bán, cho nên Lạc Ly sẽ không dễ dàng truyền thụ đại pháp này. Từng ngày trôi qua như vậy, phần phù lục tháng 6 cũng đủ bán, Lạc Ly cũng sẽ không để ý, càng ngày càng thoải mái. Chuyện tốt thành đôi, mã chu mà Lạc Ly thu nọ thế mà thực tiến hóa thành phi mã chu, phía trên 8 cái chân ngựa kia, mọc ra 2 cánh, cánh này giống như cánh rơi, đến tận đây đã có năng lực phi hành. Phi mã chu chính là tòa kỹ trúc cơ kỳ, giá trị tiếp cận 1.000 linh thạch, Lạc Ly thật sự là thu hoạch lớn, không có việc gì hắn liền mang theo phi mã chu đi ra ngoài đón gió chạy như điên. Phi mã chu bay cũng không cao, năng lực chân chính của nó ở chỗ nhảy đánh lướt đi, trên mặt đất lướt qua rất nhanh, sau đó nhảy dựng lên, ở trời cao 3 trượng phiêu động lướt đi, bay ra 2-3 dặm hạ xuống, sau đó lại là bắn ra, tiếp tục tung bay, cái tốc độ này 10 phần nhanh, tương đương với tốc độ tu sĩ trúc cơ kỳ phi hành. Lạc Ly ở đồng thời huấn luyện phi mã chu, cũng luyện kiếm, ngự kiếm phi hành. Cái ngự sử phi kiếm này, kiếm quang dẫm dưới chân, theo tâm niệm chính mình mà động, Lạc Ly muốn tiến liền tiến. Muốn lùi liền lùi, chuyển, toàn, dược, trùng, lạc, phiêu, đáng, phù, thối, thiểm, tùy tâm sở dục, đem điệp long biến phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, sức chiến đấu so với trước kia tăng cao. Lạc Ly khắc khổ tu luyện, hắn đã quyết định rời khỏi, thế giới bên ngoài cái gì cũng có khả năng phát sinh, cho nên chăm học khổ luyện, tương lai có lẽ có thể bảo trụ một cái mệnh của mình. Nhìn đến Lạc Ly một ngày không có việc gì, bên ngoài tu luyện xem xét, Chu Minh Hoa nói, Lạc Ly, ngươi nếu không có việc gì, thì đi ma chu xâm lâm chơi đi, cẩn thận một ít, hẳn là không có đại sự, có lẽ còn có thể có thu hoạch lớn. Lạc Ly nghĩ nghĩ, cũng là như thế, chính mình phải đi, ma chu xâm lâm còn chưa có đi qua, là có điểm nói không nên lời, liền gia nhập một đội ngũ Chu Minh Hoa giới thiệu, trước tới một trong phúc địa của Thiên Chu Tông ma chu xâm lâm. Cứ như vậy 14 tháng 6, sáng sớm, Lạc Ly liền cùng 7 tu sĩ cùng nhau tới ma chu xâm lâm, ở phường thị truyền tống môn, giao nộp 10 linh thạch,

30 năm, chúng ta đều ở lại đây. Chúng ta bị nhốt ở trong này, nhưng mà nơi này đã tới gần trung thiên chủ thế giới, có lẽ 10 năm, chúng ta là có thể thoát vây. Độc Nha Chân Quân nói, vâng, đệ tử rõ ràng. Hy vọng Độc Ngao Sư Huynh có thể lại đây giúp chúng ta, không cần bị nhốt ở đây, thời gian rất khó chịu đựng. Dần dần hai người không có tiếng động, bọn họ bị hào quang bao vây, nơi này cái gì đều không có, giống như cái gì đều không có phát sinh qua. Chỗ lôi tinh chi chu nọ vỡ nát, dần dần có ánh trăng dung nhập nơi đó, ở sáng sớm 16 tháng 6, hóa sinh một cái lôi mang viên noãn. Vừa lúc đám người lão vương đến, phát hiện chu noãn chứng nhiệt này, nhất thời mọi người mừng rỡ, phát tài rồi. Sau đó chu noãn này, được Thiên Chu Tông thu mua, để vào bên trong Thiên Chu Tông bảo khố, tỉ mỉ bảo tồn lên, đây là một trong 12 thượng chu Thiên Chu Tông, chỉ có đệ tử tinh anh trong môn, mới có thể được phân phối luyện hóa. Ngày 16 tháng 6, Lạc Ly cũng không có cùng đám người lão vương tới Ma Chu Xâm Lâm, mà là ở nhà nghiên cứu phù lục tính công kích mới, hắn muốn giống như Tử Vi Thiên Giáp phù vậy, thông qua vài cái phù lục luyện khí kỳ dung hợp, chế tạo ra phù lục công kích tương đương với trúc cơ kỳ. Thật ra có lệ này để theo, lần trước cùng Nhược Đồng sư tỷ phân thân đại chiến, trong đó có một phân thân đệ tử Bắc Thần Tông, hắn chính là lấy dung phù, lấy phong nhận, liệt diễm 36 cái hạ phẩm phù lục, hóa thành trúc cơ trung phẩm phù lục Thanh Liên Tịnh Hỏa. Thanh Liên Tịnh Hỏa có tác dụng tan biến tất cả pháp lực, chuyên phá các loại tu sĩ luyện thể, khi đó mình mà bị đánh trúng, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Chương 149, danh viên cao hội Tống Phương Thần 1. Lấy hắn làm ví dụ, Lạc Ly bắt đầu thiết kế, thông qua thời gian này hiểu biết lý giải đối với phù lục, bắt đầu nghiên cứu phù lục thuộc về chính mình. Lấy học vấn trong Côn Luân Thập Vạn Vấn làm cơ sở, lấy huyết phù thuật, dung phù thuật, biến phù thuật, phù chú thuật làm chủ thể, Lạc Ly bắt đầu nghiên cứu. Dần dần vô số ý nghĩ xuất hiện, vô số loại phương pháp dung hợp sinh ra ở trong lòng Lạc Ly, nhưng mà nếu Lạc Ly đều thí nghiệm, ít nhất cần thời gian nửa năm mới có thể xác định cái nào mới có thể thành công. May mắn Lạc Ly không cần như thế, hắn yên lặng niệm chú Thương Thiên Tại Thượng. Hậu thổ tại hạ, chuyện tốt xác định, thường thiện ở sau, yên lặng nhắc tới, theo cái chú ngữ này, một điểm nguyên năng kỳ dị, bắt đầu ở trong cơ thể Lạc Ly tiêu tán, dung nhập trong thiên địa, chịu hấp dẫn này, bầu trời hạ xuống sức mạnh kỳ dị, rót vào trên người Lạc Ly. 54 cái thiện công, biến mất một đạo, sau đó trong đầu Lạc Ly vô số phương pháp dung hợp, đều tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại một cái. Cảm thụ được phương pháp dung hợp này, Lạc Ly bắt đầu luyện chế phù lục. Dựa theo bộ sổ Tử Vi Thiên Giáp phù, sử dụng đại diệp cần chế tác phù chỉ đặc thù, Lạc Ly liên tiếp họa ra tích tà phù, đại nhật phù, lạc lôi phù, phong nhận phù, viêm kích phù, thanh tịnh phù, khinh linh phù đợi vân vân 9 loại phù lục, 31 tấm luyện khí kỳ trung hạ phẩm phù lục. Sau đó bắt đầu lấy huyết phù thuật, đem bộ phận phù lục tăng cường uy lực, lại đem bộ phận phù lục giảm bớt uy lực, sau đó bắt đầu lấy dung phù thuật tiến hành dung hợp, nhưng mà cũng không phải một lần hoàn toàn dung hợp, mà là chia ra dung hợp, tổng cộng dung hợp 5 lần, cuối cùng được đến một cái lôi phù màu máu. Bên trong cái huyết phù này, ẩn chứa lôi quang vô tận, thỉnh thoảng phát ra âm rầm rầm, Lạc Ly thở ra một hơi dài, luyện thành rồi. Sau đó thay đổi ngoại thể, cái lôi phù này biến thành một đạo phù lục hình tròn màu vàng, chỉ vung lên, trong phù lục liền phát ra hào quang nhẹ nhẹ, như thái dương sơ sinh, ánh bốn phía nơi ba tấc giống như ban ngày. Đồng thời Lạc Ly cũng xử lý, hạ vô chú thuật, phù công kích này đối với mình không có hiệu quả, lôi điện tất nhiên ở bên người mình lệch đi. Luyện chế phù lục này là vất vả gấp mấy lần luyện chế Tử Vi Thiên Giáp phù, luyện chế ra một tấm phù lục, Lạc Ly liền cảm giác tinh khí toàn thân giống như tiêu hao không còn, xem ra một ngày này cũng chỉ có thể luyện chế hai tấm, hơn là không có khả năng. Nghỉ ngơi hơn nửa ngày, Lạc Ly chân nguyên toàn thân khôi phục, tiếp tục luyện chế, kết quả lúc này đây thất bại, lúc này sắc trời đã muộn, Lạc Ly bắt đầu tu luyện, mỗi ngày luyện khí, kiên trì. Ngày hôm sau tiếp tục luyện chế, kết quả lúc này đây ở trên dung phù, lại một lần thất bại. Bất quá lần thứ hai lấy được thành công, một ngày luyện chế hai lần, tổng cộng mất thời gian 5 ngày, Lạc Ly luyện ra 5 tấm lôi phù, hầu như xác suất thành công là 5 thành. Tính một chút phí tổn, Lạc Ly không khỏi nhíu mày, một tấm lôi phù này ít nhất cần phí tổn 120 linh thạch, quá mắc. Lạc Ly cầm lôi phù tới diễn võ đường phường thị, ở bên trong phường thị, có một chỗ tu luyện pháp thuật tính phí, chính là diễn võ đường, ở đây có thể tu luyện bất cứ pháp thuật gì, Châu Linh Thiên Chu Tông trong đó sẽ chỉ điểm, đương nhiên phí dụng cũng không tiện nghi. Bất quá Lạc Ly cũng không để ý, mấy ngày nay lại buôn bán lời một ít linh thạch, trên người mình đã có 1.500.000 linh thạch, không thiếu chút phí dụng chỉ điểm 100 linh thạch này. Tiến vào diễn võ đường giao nộp linh thạch, Lạc Ly đi vào trong một cái đại sảnh, một cái bia ngắm tự động dâng lên, đây là bia ngắm để tu luyện pháp thuật. Lạc Ly nhìn cái bia ngắm kia, yên lặng kích hoạt phù lục mà mình luyện chế, nháy mắt hắn cảm giác được một đạo chân khí rót vào bên trong phù lục, nọ lập tức kích hoạt, hóa thành một đạo lôi quang, ở trong tay mình bắn ra. Cái lôi quang này thẳng tắp bắn ra, chính giữa trung tâm bia ngắm nọ, một tiếng nổ vang, bia ngắm nọ vỡ nát, nơi đó vỡ ra một cái hố to ước chừng 3 thước, cái uy lực này tuyệt đối 10 phần, chính mình bị thần lôi này đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phù lục bắn ra, Lạc Ly yên lặng chờ đợi, rất nhanh có lời bình chu linh, quả nhiên không đến một hồi, một thanh âm vang lên ở bên tai. Đây là hạ phẩm phù lục trúc cơ kỳ thiểu dương thần lôi, tầm bắn khoảng cách 30 trượng, uy lực mạnh mẽ, tu sĩ trúc cơ kỳ trở xuống, rất khó chống đỡ loại phù lục công kích này. Dần dần chu linh cho đánh giá, Lạc Ly tính toán một chút. Trúc cơ hạ phẩm phù lục, 33 linh thạch một tấm, ta luyện chế cái này, xác suất thành công 5 thành, tính phí tổn, kháo, một tấm phù lục này ít nhất giá trị 120 linh thạch, nếu dùng để mua phù người khác luyện chế này, ta có thể mua 3 tấm. Xem ra lần này thí nghiệm thất bại, luyện khí kỳ luyện chế phù lục trúc cơ kỳ, tuy có thể làm, nhưng mà phí tổn cực cao, tử vi thiên giáp phù nọ chỉ là trường hợp đặc biệt. Quá thâm hụt tiền, bất quá theo về sau chế phù thuần thục, phù lục này sẽ tiết kiệm phí tổn. Nhưng mà cái này cũng không tính là thâm hụt tiền, lúc này Thiên Chu Tông, phù lục trúc cơ kỳ là muốn mua cũng mua không được, chính là địa phương lớn khác, loại phù lục trúc cơ tính công kích này, sợ là cũng khó mua được, có linh thạch ngươi cũng mua không được. Như vậy xem, đây là đáng giá, cái phù này không thể bán, coi như luyện tập kỹ xảo chế phù. Cứ như vậy kế hoạch luyện chế phù lục tính công kích thất bại, Lạc Ly còn lại 4 tấm thiểu dương thần lôi, lưu trữ tự dùng. Như vậy đảo mắt đã tới ngày 20 tháng 6. Một ngày này Chu Minh Hoa cùng Lão Vương lại đây tìm hắn, lúc này Lão Vương hoàn toàn cùng mấy ngày hôm trước khác nhau, toàn bộ trên pháp bào người đều đổi, vừa thấy chính là phát tài. Lão Vương nói, Lạc Ly, ngươi rất xui xẻo, ngày 16, ngươi nói cái gì cũng không đi. Kết quả ngày đó chúng ta phát tài, nhặt được chứng lôi tinh chi chu, Thiên Chu Tông thưởng cho chúng ta 1 vạn linh thạch. Lạc Ly sửng sốt nói, 1 vạn linh thạch, nhiều như vậy, Chu Minh Hoa nói, trên danh nghĩa, đều tính theo các loại ban thưởng. Ví dụ như tư cách đệ tử ngoại môn Thiên Chu Tông tính 2.000 linh thạch, nhập nội môn tính 5.000, tư cách đấu giá hội Thiên Chu Tông, quyền cho thuê các loại pháp bào, pháp khí, linh sủng, linh điền vân vân. Lạc Ly gật gật đầu, linh thạch là thứ hàng cứng, 1 vạn linh thạch có thể không lấy thì không lấy, danh ngạch nhập môn nọ, đều là thứ của Thiên Chu Tông, nói bao nhiêu linh thạch thì là bấy nhiêu linh thạch. Về phần pháp bào pháp khí cái gì, đều là đệ tử Thiên Chu Tông không cần, lợi dụng phế vật. Bất quá đối với tán tu lại là thứ tốt. Lạc Ly nói, vận khí, vận khí. Chương 150, danh viên cao hội Tống Phương Thần 2. Chu Minh Hoa nói, lần này tới tìm ngươi, chủ yếu là Lão Vương có 2 lần tư cách đấu giá hội Thiên Chu Tông, cái tư cách này đối với bọn họ cái tác dụng gì cũng đều không có, bọn họ đều là khổ, không có linh thạch, đi cũng là xem náo nhiệt, cho nên lại đây hỏi một chút ngươi muốn tham gia hay không. Lạc Ly nói, đấu giá hội, cạnh tranh mua sao? Chu Minh Hoa nói, nghĩ thật hay. Đại hội cạnh tranh mua Thiên Chu Tông 10 năm cử hành một lần, cái này bất quá là hội thường kỳ từng quý cử hành một lần, không phải cạnh tranh mua, yết giá bán đấu giá. Mọi người xuất ra đồ, nói ra cái giá bán ra thấp nhất, trong thời gian một ngày, ai ra giá cao nhất, thì người đó được. Lạc Ly nói, thì ra là thế, hắn có điểm không hứng thú. Chu Minh Hoa vừa thấy như vậy liền nói, không cần xem thường đấu giá hội này, có thứ tốt. Ngày mai chính là đúng theo thường kỳ. Nghe nói có người muốn bán ra bảo vật phát hiện ở ngoại hải tiên phủ Tĩnh Ngư Cung, hơn nữa Tĩnh Ngư Cung ngư tường thiền để thị thủy thuật cũng sẽ bán ra, mặt khác Thiên Chu Tông vì tráng thế, còn xuất ra một cái thiên địa linh vật bán ra. Ngày 3, 10, 15 tháng sau, còn có thể đều tự gia tăng một lần đấu giá hội lâm thời. Đầu tháng sau Phi Chu đến từ Thương Bắc địa vực sẽ tới đây, ngày 7 là Phi Chu đến từ Sở Nam địa vực, 12 là Phi Chu đến từ Quan Tây địa vực, chúng nó đều mang đến một số đặc sản tông môn lớn bên kia. Cho nên 3 ngày sau đều là một hồi bán đấu giá lâm thời. Ngươi ngày 7 tháng sau bước đi, cho nên liền bán ngươi 2 cái tư cách tham dự, ngươi có thể đi xem để mở rộng tầm mắt, tư cách đấu giá hội Thiên Chu Tông bất quá chỉ 100 linh thạch, nhưng mà không có cơ duyên, ngươi có linh thạch, cũng mua không được tư cách. Lạc Ly bị Chu Minh Hoa nói hứng thú dâng lên, nghĩ nghĩ, quả thật như thế, xuất ra 200 linh thạch, mua 2 lần đấu tư cách giá hội này. Lão Vương vô cùng cảm kích rời khỏi, đối với Lạc Ly không tính là cái gì. Đối với Lão Vương 200 linh thạch này là số lượng không nhỏ, Lạc Ly thật không ngờ bởi vậy còn được một cái thiện công. Sáng sớm hôm sau, Lạc Ly dậy sớm đi tới đấu giá hội này, đấu giá hội là ở phường thị, bất quá là ở trung tâm phường thị, tự tích ra một cái không gian. Đi tới phía trước đại điện trung tâm phường thị, Lạc Ly đem một ngọc giản đặt ở trước đài, đây là chứng minh tư cách đấu giá hội. Nhất thời phía trước xuất hiện một cái pháp trận, Lạc Ly ở trong pháp trận bày ra 12 linh thạch vừa vào pháp trận, liền giống như một khối hàn băng ở dưới ánh mặt trời nhanh chóng tiêu mất, một đạo linh quang bốc lên, Lạc Ly đã biến mất. Đợi đến thời điểm Lạc Ly lại xuất hiện, người đã đến một cái phòng nhỏ phạm vi chỉ có 5 thước, cao cũng chỉ có một trường. Ở một góc phòng nhỏ đặt một bộ quần áo màu đen cùng một tấm áo choàng màu đen, bộ quần áo này, từ đầu đến chân, có thể đem tu sĩ hoàn toàn che đậy trong đó, áo choàng nọ lại thật lớn, hoàn toàn đem tu sĩ che kín. Lạc Ly đem quần áo màu đen cùng áo choàng mặc ở trên người. Đẩy ra cửa phòng nhỏ, Lạc Ly đi vào một gian cung điện khổng lồ, nơi này chính là đấu giá hội Thiên Chu Tông. Lạc Ly nhất thời nhận thấy được pháp trận che giấu bốn phía cung điện cùng quần áo choàng màu đen trên người sinh ra một loại liên hệ không hiểu. Lạc Ly thần sắc ngưng trọng, thần niệm kéo dài ra, cẩn thận điều tra tình cảnh quanh thân, lúc này mới phát hiện cái bộ quần áo màu đen này có được một ít công năng che lấp khí tức tu sĩ. Nhưng mà loại ngăn cản này, thời điểm gặp được một ít tu sĩ tu vi thâm hậu, đặc biệt ở tu luyện thần thức có bí pháp đặc thù, hoặc là đã luyện pháp thuật có tác dụng thần dị đồng thuật, loại quần áo này vẫn không thể ngăn cản người khác nhìn trộm. Bất quá ở trong tòa cung điện này có một bộ pháp trận thần kỳ, mỗi một bộ quần áo màu đen đều cùng bộ pháp trận này tương liên, giữa hai bên sinh ra một loại cộng minh kỳ dị, như thế tu sĩ liền có thể thông qua quần áo mà được chọn bộ pháp trận trợ giúp, đem thân phận tu sĩ tầng tầng che lấp lên. Như thế nếu như có người vẫn muốn thăm dò bí mật người khác, liền phải lấy lực một người đối kháng cả tòa pháp trận, kiến càng lay cổ thụ, tuyệt đối là tự rước lấy nhục. Lạc Ly gật gật đầu, khó trách đấu giá hội Thiên Chu Tông, một quý cử hành một lần. Người tới là không ít, xem ra quả nhiên tiêu phí không ít tâm tư. Ở trong cung điện rậm rạp sắp hàng trăm quầy thủy tinh, không ngừng có tu sĩ thân đồ đen khoác áo choàng xuất hiện, nhưng mà cũng có người căn bản không mặc cái đồ đen áo choàng này, bên ngoài cái dạng gì, bây giờ là cái dạng đó, bọn họ căn bản không cần ẩn tàng thân hình, xuất hiện ở đây. Có người lập tức thẳng đến quầy thủy tinh, xuất ra linh thạch để vào trong đó, thuê quầy, sau đó xuất ra hàng hóa mình chuẩn bị giao dịch, để lên giá, hoặc là viết yêu cầu đặc thù của mình. Một đoạn thời gian kế tiếp, tu sĩ liền có thể ở trước các quầy thủy tinh quan sát các loại hàng hóa, tìm kiếm vật mình cần. Cái này đối với Lạc Ly mà nói cũng có vẻ mới mẻ, hắn bắt đầu quan sát lên. Long Diên Hương, nơi phát ra Hắc Long Trấn Hải Tông, đặc sản tông môn, đốt cháy có hiệu dụng kỳ dị, khu ngoại ma, linh tính, dược hương thượng đẳng phụ trợ khi tu luyện, bán 10 Long Diên Hương một lần, giá thấp nhất 300 linh thạch, giá cao nhất 1.000 linh thạch. Trừ bỏ văn tự này, còn có thuyết minh sử dụng nó. Hương này cần phương pháp điểm hỏa cùng tắt đặc thù, mới có thể thôi phát dược hiệu, khi tu luyện điểm hỏa một nén nhang này, hiệu quả thật tốt. Thật sự là mắc, 10 cây 300, một cái 30 linh thạch, bất quá chỉ có thể điểm hỏa 2 canh giờ, cái này thật sự là đốt tiền, mua không nổi. Lạc Ly tiếp tục xem đi xuống, tử vân tụ khí đan, thu thập tinh hoa 999 đóa tử vân hoa, luyện chế mà thành, một khi dùng vào, có thể gia tốc chân khí tụ hợp vận chuyển, chính là thuốc tốt phụ trợ tu luyện, 100 viên một hộp. Giá thấp nhất 500 linh thạch, giá cao nhất 1.000 linh thạch. Lạc Ly thầm nghĩ, đây hẳn là dược vật luyện khí đan tiến giai, ẩn chứa hoa tinh tử vân hoa, luyện khí đan bình thường là 2 linh thạch, đây là 5 linh thạch. Luyện khí đan của ta đã gần hết, thử một lần, mua một hộp. Nghĩ đến đây, Lạc Ly ở bên trên nhẹ nhàng chạm đến, nhất thời xuất hiện một cái thủy kính, Lạc Ly có thể đưa vào con số, hắn đưa vào 500 linh thạch, giá thấp nhất, nháy mắt ở phía dưới cái hòm thủy tinh kia xuất hiện một hàng chữ. Lần đầu tiên ra giá 500 linh thạch. Nếu một ngày, không ai ra giá so với Lạc Ly cao hơn, đến buổi tối, Lạc Ly là có thể đi qua dùng linh thạch mua cái hộp đan dược này. Nếu người khác ra giá so với Lạc Ly cao hơn, vậy sẽ thuộc về người ra giá cao hơn này. Nếu Lạc Ly không thể không mua, thì có thể trực tiếp để vào trong đó 1.000 linh thạch, sau đó hộp thủy tinh mở ra, trực tiếp lấy đi dược vật, hoàn thành giao dịch. Chương 151, Ngư Tường Thiển để tị thủy thuật. Xong việc này, Lạc Ly tiếp tục đi về phía trước, nhìn hòm thủy tinh kế tiếp. Khôn Nguyên Hoán Cốt Đan, bí pháp luyện chế, có thể tăng cường thể chế người dùng, giống như hoán cốt vậy, chính là dược đan phụ trợ tu luyện thượng đẳng, 10 viên một hộp, giá thấp nhất 500 linh thạch, giá cao nhất 1.000 linh thạch. Đại Hoàng Bổ Huyết Đan, kim sang dược thượng đẳng, thuốc uống, chuyên trị liệu nội thương, một viên xuống, bổ sung khí huyết, nội thương khỏi hẳn, chính là đan dược trị liệu thượng đẳng, 10 viên một hộp, giá thấp nhất 50 linh thạch. Giá cao nhất 100 linh thạch. Hồng Thiết Đảo Dược Sử, pháp khí luyện khí kỳ hạ phẩm, ẩn chứa 16 đạo cấm chế, thích hợp luyện đan, giá thấp nhất 300 linh thạch, giá cao nhất 500 linh thạch. Thiên Niên Lôi Kích Đào Mộc, thiên địa linh tài, nội hàm lôi kình, chuyên phá yêu tà, giá thấp nhất 300 linh thạch, giá cao nhất 500 linh thạch. Đai Lưng Chữ Vật Ngụy ẩn chứa 8 túi chữ vật, trong đó ẩn chứa pháp trận tụ linh, thu vật phẩm thoải mái mau lẹ, tặng kèm 8 túi chữ vật 3 trượng, giá thấp nhất 3.500 linh thạch, giá cao nhất 4.000 linh thạch. Nhìn đến cái này Lạc Ly gật gật đầu, thật muốn mua một cái, nhưng mà quá mắc. Đây không phải đai lưng chữ vật chân chính, túi chữ vật chỉ cần chứa đổ vào bên trong đó, liền không thể để túi chữ vật cùng loại vào trong. Vì đặc tính này, rất nhiều tu sĩ đều mang theo trên người vài cái túi chữ vật, nhìn giống đệ tử cái bang mấy túi thế gian, 10 phần bất nhã. Có người phát minh ra đem túi chữ vật luyện chế ở trong đai lưng, như vậy vừa có thể ngụy trang thành đai lưng chữ vật, lại bớt đi xấu hổ trong lòng lỉnh kỉnh đủ thứ, loại đai lưng này tên là đai lưng chữ vật ngụy. Đai lưng chữ vật chân chính là pháp khí chữ vật phía trên túi chữ vật, tự thành một cái không gian, là túi chữ vật không gian hơn 10 lần. Đai lưng này thật ra thật đúng là không mắc, một cái túi chữ vật phạm vi 3 trượng, giá trị 500 linh thạch, cái này hoàn toàn chính là giá bán túi chữ vật, Lạc Ly thật muốn mua một cái, nhưng mà 3.500 linh thạch, không phải số nhỏ, Lạc Ly tổng cộng mới có 1.500.000 linh thạch, nghĩ nghĩ, cuối cùng chỉ có buông tha. Tiếp tục xem xuống, đột nhiên một cái thần thức rơi vào trong tai Lạc Ly. Ngài ra giá Tử Vân tụ khí đan, đã có người ra giá 550 linh thạch, ngài yết giá thất bại. Lạc Ly cười cười, thất bại thì thất bại đi, dù sao mua hay không mua đều được. Hắn tiếp tục xem xuống, nơi này các loại pháp khí, tài liệu, đan dược, bí tịch, thậm chí linh cốc, linh thảo toàn bộ đều có bán ra, có thể nói đồ vật tu tiên sử dụng, nơi này đều có bán ra. Mấy thứ này có một chút đặc điểm, có hàng hóa đặc biệt tiện nghi, có chút pháp khí, ra giá là đi, bởi vì bọn họ lai lịch không rõ, hẳn là cướp bóc đoạt được, ở đây tiêu thụ. Có chút hàng hóa, đều là đại tông mua bán, cho nên bán ra nhất định có điểm lợi nhuận, cũng thực tiện nghi, trong đó Lạc Ly nhìn thấy một phần linh cốc trực tiếp 1 vạn cân đóng gói bán ra, giá so với ở bên ngoài mua tiện nghi 2 thành. Nhưng mà có hàng hóa đặc biệt sang quý, ví dụ như một ít pháp khí danh sư luyện chế, ví dụ như một ít linh thú linh sủng, ví dụ như Thiên Chu Tông lấy ra giữ thể diện huyền giai thiên địa linh vật Hắc Du Mậu Thổ, trực tiếp yết giá 15 vạn linh thạch, căn bản không có hạn chế giá tối cao, người tăng giá, Thiên Chu Tông liền tăng giá, dù sao chính bọn họ mua bán, cho nên ai cũng mua không được. Mấy thứ này đều đặc biệt quý, ví dụ như bí tịch pháp quyết trước mắt Lạc Ly, Tĩnh Ngư Cung Ngư Tường Thiển Để Tị Thủy Thuật. Ngư Tường Thiển Để Tị Thủy Thuật, bí pháp Tĩnh Ngư Cung, tu sĩ nhân tộc cũng có thể tu luyện, sau khi tu luyện, thi triển pháp quyết, tự động sinh ra lồng khí tránh nước, sau khi vào nước giống như cá, thoải mái du động, có thể lẻn vào đáy biển nghìn trượng ở xuống, không hề áp lực, còn có thể chống đỡ các loại lốc xoáy thủy triều tập kích, đây là pháp quyết thủy hệ vô thượng, giá cao nhất 2.000 linh thạch. Đồng thời tặng kèm tâm pháp tu luyện nội môn thượng cổ đại phái Nguyên Châu Tông, từ cảnh giới luyện khí kỳ đến tiên nhân, tâm pháp đầy đủ hoàn mỹ siêu cấp nhất. Lạc Ly nhìn cái này, do dự, hắn thật muốn mua xuống, đây là pháp quyết tránh nước, có pháp quyết này, vô luận là sông lớn, hay là đại dương mênh mông, chính mình đều có thể qua, phối hợp hắc long thân của mình, diệu dụng vô cùng. Lại tặng kèm pháp quyết tu luyện đầy đủ của Nguyên Châu Tông, tuy thoạt nhìn pháp quyết này 8 phần không đáng giá tiền, một cái phế vật, nhưng mà là cho không. Bí tịch này chỉ có một giá, 2.000 linh thạch liền bán. Lạc Ly khẽ cắn môi, mua một phần, trực tiếp thủy tinh mở ra, chờ đợi Lạc Ly để vào linh thạch, khi 2.000 linh thạch để vào trong đó, hào quang nơi đó chợt lóe, xuất hiện hai cái ngọc trúc giản, một cái là Ngư Tường Thiền Để Tị Thủy Thuật, một cái là Nguyên Châu Tông truyền thừa, Lạc Ly biết trong đó đều có lời thề tâm ma, chỉ có thể một người tu luyện. Thu hồi hai cái ngọc trúc giản, Lạc Ly tiếp tục đi về phía trước, một cái quầy phía trước hấp dẫn hắn. Khúc Kính Xuyên Hoa Linh Điệp Bào, đặc sản Linh Điệp Tông, pháp bào nhẹ nhàng, ẩn chứa 32 đạo linh cấm, có pháp thuật Khúc Kính Xuyên Hoa, Huyễn Điệp Thuẫn. Mỗi ngày có thể kích hoạt pháp thuật Khúc Kính Xuyên Hoa một lần, nháy mắt tăng lên tốc độ phi hành gấp đôi, có tác dụng trong thời gian hạn định là 10 tức thời gian. Mỗi ngày bị động kích hoạt 3 lượt pháp thuật Huyễn Điệp Thuẫn, gặp được nguy hiểm, Huyễn Điệp Thuẫn tự động kích hoạt, ngăn cản tập kích. Đồng thời tự vệ sinh, tránh bụi, tụ tập linh khí, tự động chữa trị các năng lực pháp bào, thích hợp tu sĩ luyện khí kỳ trúc cơ kỳ mặc. Giá thấp nhất 500 linh thạch, giá cao nhất 1.000 linh thạch. Nhìn thấy pháp bào này, Lạc Ly tâm động không thôi, bào này thật ra đặc điểm lớn nhất, chính là xinh đẹp. Bào này trăm tầng sa mỏng trồng lên, mặc vào cũng là một khối, trừ xúc cảm nhẵn nhụi ra, tựa như vải dệt tầm thường vậy, nhưng chỗ phiền phức tinh xảo, cũng là xảo đoạt thiên công. Phía mặt trên bào, giống như có 100.000 tinh quang, vắt ngang trong đó, như một cái thiên hà thu nhỏ lại, nhìn là xinh đẹp như vậy. Bào này mặc vào, tu sĩ quản chi chỉ có khí chất 3 phần, lập tức hiện ra 10 phần, thật sự là một cái pháp bào tốt. Cái pháp bào này ở nội môn Linh Điệp Tông tu sĩ bình thường cũng không có mấy người có được, ít nhất là tu sĩ trúc cơ mới có thể có được, 10 phần đáng giá, Lạc Ly trước kia xem người khác mặc, sớm đã hâm mộ không thôi, hắn lập tức đưa vào 550 linh thạch. Tiếp tục xem xuống, quầy kế tiếp, Không Thiền Tử Dương Tử, đặc sản Linh Điệp Tông, lấy Không Thiền Linh Điệp Tông tỉ mỉ chăn nuôi làm nguyên liệu, phối hợp tàng hồng hoa, bạch hồng thảo, lâm phong diệp, xích châu quả, huyền dương thảo, thiên chu thảo 16 vị tiên thảo 50 năm, ủ 3 năm, lại chôn ở dưới tử dương nhai, hấp thu 3 năm tử dương khí, mới thành rượu, trăm vò rượu ngon, giá cao nhất 300 linh thạch. Chương 152, Hồng Nhan ngày xưa còn nhớ trang 1. Đây là hàng hóa đại tông, trực tiếp định giá, không cần trả giá canh tranh, Linh Điệp Tông Không Thiền Tử Dương Tử, Lạc Ly uống qua, rất là thích, xem ra một mảng quầy này đều là đặc sản Linh Điệp Tông. Đột nhiên Lạc Ly trong lòng vừa động, lúc này trên đấu giá hội, đã nhìn ra linh thạch bao nhiêu cũng không nhiều, chính mình nếu đi phần đất bên ngoài, làm thế nào kiếm linh thạch đây? Mới vừa rồi chính mình cũng thấy được đặc sản linh tử Hắc Long Tông, Thiên Chu Tông, giống như Thiên Chu Nam Tông đều giỏi về sản rượu, hơn nữa rượu này cũng không mắc, dựa theo trên Thái Bạch Tông tiên tử thuật ghi lại, linh tử này đều không có đạt tới trạng thái tốt nhất. Linh tử này, chính mình có phải có thể mua một đám, sau đó thông qua Thái Bạch Tông tiên tử thuật, tiến hành pha chế rượu chiết xuất, chế tạo thành tiên tử Thái Bạch Tông hay không, sau đó đến phường thị tu sĩ sở Nam Địa vực bán một phen, cái này không phải là một con đường kiếm tiền sao? Đột nhiên, Lạc Ly suy nghĩ rõ ràng, chính là như thế, Lạc Ly lập tức hành động lên, cuối cùng xác định nơi bán đấu giá này, tổng cộng có 5 loại linh tử, Linh Điệp Tông Không Thiền Tử Dương Tử 3 linh thạch một vò, Tử Xương Hàn Điệp Tử 2 linh thạch một vò, Hắc Long Tông Long Diễm Hỏa Thiêu Tử 2 linh thạch một vò, Thiên Chu Tông Độc Chu Thanh Hà Tử 3 linh thạch một vò, Tĩnh Ngư Cung Thâm Hải Long Tương 2 linh thạch một vò. Sau đó Lạc Ly bắt đầu mua, Không Thiền Tử Dương Tử 500 vò, Tử Xương Hàn Điệp Tử 200 vò, Long Diễm Hỏa Thiêu Tử 300 vò, Độc Chu Thanh Hà Tử 300 vò, Thâm Hải Long Tương 300 vò, Lạc Ly đem toàn bộ linh tử bán ra trong bán đấu giá đi toàn bộ mua hết. Một lần Lạc Ly chi 4.000 linh thạch, mua được 1.600 vò linh tử, may mắn đối phương tặng kèm túi chữ vật tiện nghi nhất, bằng không Lạc Ly cũng không có chỗ để, bất quá Lạc Ly là ép buộc nửa ngày, đem chúng nó đặt trong ở một cái túi chữ vật, miễn cho chính mình lưng 7-8 túi chữ vật, nhìn giống đệ tử cái bang. Một phen mua đồ này, Lạc Ly chi 6.000 linh thạch, còn lại 9.000, cái linh thạch này thực không thể tiêu. Hắn tiếp tục đi xem, một quầy phía trước, thấy một nữ tu, căn bản không có mặc áo choàng đen, ở nơi nào yên lặng nhìn, Lạc Ly cũng đi qua quan sát. Nữ tu nọ cả người thiều linh, một thân áo hoa sen tử vân văn mỏng, trên đầu búi tóc đạo kế, đơn giản một cái dương chi bạch ngọc liên hoa đầu như ý châm, như sáng sớm ngưng giọt sương, thanh diễm mềm mại, tuyệt không thể tả. Lạc Ly nhìn thấy nàng thì sửng sốt nói, Phương Ánh Tuyết. Đệ tử Linh Điệp Tông đều nhận thức nàng, nàng này chính là nữ nhi tông chủ Linh Điệp Tông Phương Nhược Lôi, đứng đầu 10 đại thiên tài Linh Điệp Tông, nàng này có tuệ căn đã gặp qua là không quên được, tu tiên một bước ngàn dặm, đã là cảnh giới trúc cơ, trong 10 năm là có thể đánh sâu vào cảnh giới kim đan, đối tượng vô số đệ tử Linh Điệp Tông ngưỡng mộ. Lạc Ly vừa nói ra, Phương Ánh Tuyết nhìn về phía Lạc Ly, chần chờ nói. Thanh âm người ta đã nghe qua, ngươi là đệ tử Linh Điệp Tông. Lạc Ly đau khổ cười, không thể tưởng được nàng này thực nhớ thanh âm của mình. Phương Ánh Tuyết nhíu mày trầm tư, đột nhiên vừa mở mắt, nói, ngươi là Lạc Ly. Lạc Ly cười khổ nói, ta đã rời khỏi Linh Điệp Tông. Sau đó hắn chuyển hướng đề tài nói, Ánh Tuyết tiên tử sao lại không có sử dụng áo choàng đen. Phương Ánh Tuyết cười nói, không cần, áo choàng đen nó không dùng được, Thiên Chu ngũ minh này, địa phương có chừng này, ai mà chẳng biết ai, mặc không mặc đều giống nhau. Cái này nói cũng đúng, đối với đám người Phương Ánh Tuyết mà nói, lãnh đạo tầng Thiên Chu ngũ minh, thượng vị giả, quen thuộc lẫn nhau, ai mà chẳng biết ai, cho nên bọn họ căn bản không cần mặc. Nhưng mà đối với Lạc Ly thì không giống, nếu không phải Phương Ánh Tuyết có thể nghe ra thanh âm của hắn, tám phần sẽ không nhận ra hắn. Nhìn thấy vẻ mặt của Lạc Ly, Phương Ánh Tuyết giống như biết suy nghĩ của Lạc Ly, nàng cười nói. Lạc Ly, ngươi mua nhiều linh tử như vậy, để làm gì? Lạc Ly lập tức choáng váng, mình mua cái gì nàng đều biết mà nói, không cần phải nói nhất định là ở hậu trường đấu giá hội Thiên Chu Tông biết, bọn họ đều quen thuộc lẫn nhau, xem ra dù cho chế độ có tốt, cũng ngăn không được nhân tình, thân phận của mình sợ là cao tầng năm phái này đã tra, tuyệt đối có thể điều tra ra. Lạc Ly lại muốn chuyển hướng đề tài, hắn nhìn về phía quầy thủy tinh kia, vừa thấy chính là sửng sốt nói. Điên rồi, điên rồi. Thần chức môn này thế mà đem bí pháp trong môn của mình, đem ra bán lấy linh thạch. Chỉ thấy trong quầy nọ, rõ ràng là một bộ pháp quyết, chính là phương pháp tu luyện căn bản của thần chức môn, từ luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ, đầy đủ một bộ, giá bất quá chỉ 100 linh thạch, Lạc Ly có điểm há hốc mồm. Phương Ánh Tuyết lắc đầu nói, bọn họ không có ngốc, từ cổ chí kim, bọn họ chính là như thế. Lạc Ly sửng sốt, nhìn Phương Ánh Tuyết, không rõ nàng nói là ý tứ gì. Phương Ánh Tuyết tiếp tục nói, xem ở ngươi mua của Linh Điệp Tông ta rất nhiều linh tử, không có quên gốc, ta nói cho ngươi vì sao. Thần chức môn vốn là môn phái phụ thuộc Thiên Chu Tông, tổ sư khai tông chính là xem Linh Chu bố lưới, mới sinh ra lý niệm thần chức môn. Thần chức môn sau khi khai tông, chỉ có một chỗ phúc địa, là Ngân Châu Đại Lục, căn bản không thể nuôi sống đệ tử trong môn phái, cuối cùng có người nghĩ ra một biện pháp, đó là bán ra chức võng trong môn. Cái bí pháp này mục đích bán ra, chính là để cho người ta học được thuật ngự sử lưới, nhưng mà ngươi muốn chân chính ngự sử dùng lưới, trừ bỏ 13 lưới của thần chức môn ra, lưới khác toàn bộ là phế vật, mà 13 lưới này chỉ có đệ tử thần chức môn mới có thể luyện chế, đây là đường kiếm linh thạch của thần chức môn. Lạc Ly gật gật đầu, thì ra là thế, lần trước mình gặp được hai tu sĩ ngự sử lưới nọ, trừ bỏ đạo ám ảnh võng cuối cùng, vô hình vô tức, rất là lợi hại, lưới khác không chịu nổi một kích, ở dưới Hắc Long Ba của mình, lập tức vỡ nát. Lạc Ly nói, rõ ràng rồi, xem ra đây là đạo kinh doanh của thần chức môn, dạy cho toàn bộ tu sĩ sử dụng lưới như thế nào, sau đó buôn bán 13 lưới tốt nhất trong môn, để mà kiếm linh thạch. Phương Ánh Tuyết gật gật đầu nói, đúng, tu sĩ Thiên Chu ngũ đảo chúng ta đi ra ngoài hành tẩu thiên hạ, không thể không mang Linh Chu chiến sủng Thiên Chu Tông, không thể không mặc pháp bảo Linh Điệp Tông, không thể không ngự sử lưới của thần chức môn. Cứ như vậy thần chức môn từng chút một cường đại lên, hiện tại đã có được 4 nơi phúc địa. Dần dần thoát khỏi Thiên Chu Tông, trở thành một trong tả đạo. Lạc Ly duỗi tay ra, mua cái bí pháp thần chức môn này, bất quá là 100 linh thạch mà thôi, không tính là cái gì. Chương 153, Hồng Nhan ngày xưa còn nhớ chăng hai. Phương Ánh Tuyết cười nói, bí pháp này mang vào luyện khí quyết, trước luyện khí thất trọng đều có thể tu luyện, để bát trọng về sau đến trúc cơ, đều là dọa người, còn không có người có thể dựa vào cái này tiến vào trúc cơ kỳ. Bên kia còn có 13 lưới thần chức môn, mua bí tịch. Như thế nào cũng phải mua một hai cái, kim ti võng, phượng yêu võng, tuyệt địa võng, thực không tệ. Trong 13 lưới khác, tốt nhất tâm ma võng, tử lôi võng, kim viêm võng, thần chức môn là tuyệt đối sẽ không bán. Lạc Ly ôm quyền nói, đa tạ tiên tử chỉ điểm, ta đi qua đó xem. Nơi đó 10 quầy bán ra đại la võng, nhu phong võng, đoạt mệnh võng, độc đằng võng, ám ảnh võng, phượng yêu võng, chân linh võng, mộ vũ võng, thiên la võng, tuyệt địa võng của thần chức môn. Mỗi một lưới này đều là một cái pháp khí, có thể lặp lại sử dụng, trong đó thiên la võng, tuyệt địa võng mắc nhất, đều là 500 linh thạch, còn lại đều là 300 linh thạch. Nhớ rõ lúc ấy Hy Di Tổ sư sử dụng linh võng đem mình trói lại, khi đó Lạc Ly cũng rất hâm mộ cái lưới thuật này, nghĩ nghĩ, cắn răng một cái, dựa theo như lời Phương Ánh Tuyết nói mua kim ti võng, phượng yêu võng, tuyệt địa võng, lại mua thêm một cái ám ảnh võng, lại chi 1.400 linh thạch. Lạc Ly lại ở trong này vòng vo. Trong đó một ít linh sủng của Thiên Chu Tông thực hấp dẫn hắn, nhưng mà giá đều là xa xỉ, tiện nghi nhất cũng hơn 3.000 linh thạch, Lạc Ly hiện tại chỉ còn lại 7.000 linh thạch, có điểm luyến tiếc, cuối cùng đều không có mua. Rất nhanh đến trạng vạng, đấu giá hội chấm dứt, Lạc Ly mua cái khúc kính xuyên hoa linh điệp bào kia tới tay, đến tận đây Lạc Ly tổng cộng chi 8.000 linh thạch, chấm dứt cuộc đấu giá hội. Trở lại chỗ, Lạc Ly đầu tiên luyện hóa ngọc trúc giản ngư tường thiền để tị thủy thuật nọ, lập lời thề tâm ma, học tập pháp thuật này. Pháp thuật này thực dễ dàng, có tư bản Hắc Long thân, ước chừng 3-4 ngày, Lạc Ly là có thể hoàn toàn nắm giữ bí pháp này. Bí pháp Nguyên Châu Tông tặng kèm nọ, quả nhiên vô bổ, cần cái gì Nguyên Châu, thứ này hiện tại tu tiên giới đã tuyệt chủng, chính là không tuyệt chủng cũng là giá mắc đến chết, lấy đến tu luyện thực sự là không đáng. Sau đó Lạc Ly luyện hóa khúc kính xuyên hoa linh điệp bào, cái này cũng thực dễ dàng, một đêm mà thôi, cái pháp bào này liền hoàn toàn luyện hóa, áo choàng phủ lên trên người, cùng khí cơ trong cơ thể giao ánh. Liền tản ra một mảng ánh sáng nhẹ, ở dưới ánh sáng nhẹ này, Lạc Ly trở nên vô cùng anh tuấn, tẫn hiển phong thái không tầm thường. Linh tử này, Lạc Ly cất chứa ở trong túi chữ vật, thời khắc lật xem tiên tử thuật, dần dần trong lòng có ý tưởng, bất quá hiện tại không nóng nảy xuống tay tế luyện. Pháp thuật thần chức môn cũng rất đơn giản, Lạc Ly tu luyện 2 ngày, liền nắm giữ phương pháp ngự sử lưới, có thể tùy ý phát ra các loại lưới. Kim ti võng có thể hóa thành một đạo cự võng phạm vi 3 trượng, đem đối thủ bắt lấy. Lưới nọ đều là dùng kim ti làm thành, vô cùng chắc chắn, chính là Hắc Long thân của Lạc Ly, cũng không dễ dàng xé ra. Nhưng mà cái kim ti võng này pháp thuật sử dụng thực dễ dàng phá vỡ ra, cho nên cần phượng yêu võng phối hợp, lưới này chính là từ vô số phù lục tạo thành, có khả năng phá giải pháp thuật, chỉ cần bị lưới này bao trúng, rất khó thi pháp thành công. Kim ti võng phối hợp phượng yêu võng, vừa lúc tuyệt phối, một cái phong lại khí lực nhục thân, một cái phong lại pháp thuật, đem đối thủ bắt lấy. Tuyệt địa võng là một cái lưới bố trí âm thầm, dung nhập bên trong đại địa, căn bản không thể bị người phát hiện, lưới khác có thể dung nhập trong đó, cùng nhau bố trí, chỗ thiếu hụt duy nhất, chỉ có thể bố trí tốt lưới, chờ kẻ địch tự động tiến vào. Ám ảnh võng vô ảnh vô hình, thực dễ dàng né tránh kẻ địch chú ý, nhưng mà lưới này cũng không rắn chắc, thực dễ dàng bị phá hư. Dần dần Lạc Ly đem lưới này nắm trong tay, lúc này hắn phát hiện đạo kiếm tiền của thần chức môn, lưới này được xưng có thể sử dụng lặp lại, nhưng mà bắt lấy kẻ địch, đối phương nhất định sẽ liều mạng giãy giụa, lưới này sẽ bị hao tổn. Bắt đầu còn có thể tự mình duy tu vài lần, nhưng mà cuối cùng lưới nhất định vỡ nát hư hỏng, lúc này ngươi đã quen sử dụng lưới này, chỉ có tiếp tục tiêu tiền mua về. Thật sự là mua bán một vốn bốn lời. Trong nháy mắt đấu giá hội đã qua 3 ngày, ngày 25 tháng 6, đột nhiên có người tới cửa, tìm đến Lạc Ly. Người nọ trực tiếp phá cửa mà vào, người tới đúng là Phương Ánh Tuyết, nàng vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thấy Lạc Ly, nàng mở miệng hỏi. Lạc Ly, ngươi còn nhớ rõ Lạc Hân không? Thốt ra lời này, Lạc Ly sửng sốt, Lạc Hân từ lần trước phân biệt, đã gần một năm không thấy, hắn khẩn trương nói, Lạc Hân làm sao vậy? Phương Ánh Tuyết thở dài một tiếng nói, ngươi còn nhớ tới nàng không? Lạc Ly nói, có thể không nhớ sao? Nàng không phải bị Thái Thượng Trưởng Lão nhìn chúng, xem là mầm tương lai của Linh Điệp Tông, đưa đến Tiểu Thương Sơn Ba Lan Động tu luyện, 10 năm sau mới có thể trở về. Phương Ánh Tuyết nói hưu nói vượn, cái gì Tiểu Thương Sơn Ba Lan Động? Nàng luôn luôn tại Linh Điệp Tông Tử Dương Sơn, bất quá thật ra cũng được xem là mầm tương lai của Linh Điệp Tông, ai, ngược lại bởi vậy mà hại nàng. Lạc Ly lo lắng nói, nàng đến cùng là làm sao vậy? Phương Ánh Tuyết nói, ngươi theo ta đến đây đi, lần này ta đi ra ngoài làm việc 3 tháng, mấy ngày hôm trước mới trở về, không nghĩ tới, ai? Nói xong, nàng chụp lấy Lạc Ly, nhảy dựng lên, hướng về phương xa chạy đi. Phương Ánh Tuyết là trúc cơ chân tu, tốc độ cực nhanh, nháy mắt chợt lóe, chính là ngoài mấy chục trượng, trong nháy mắt liền lao ra phường thị, sau đó nàng duỗi tay ra, thả ra một chiếc thải dược phi xa, mang theo Lạc Ly hướng về phía nam chạy đi. Ở trên đường nàng chậm rãi nói, Lạc Hân là tiểu sư muội của ta, được xem là mầm tương lai Linh Điệp Tông, nàng rất là nhu thuận, ta thực thích nàng. 3 tháng trước nàng còn tu luyện tốt, ta gần đây mới trở về, đấu giá hội chấm dứt trở về Sơn Môn, phát hiện nàng đã muốn không được rồi. Lạc Ly cắt ngang lời nàng ta nói, tại sao có thể như vậy? Phương Ánh Tuyết nói, tẩu hỏa nhập ma, nàng tu luyện rất sốt ruột, khổ tu điệp long biến, kết quả 1 tháng trước tẩu hỏa nhập ma. Trong môn đem hết biện pháp cũng không thể cứu trị, cuối cùng chỉ có thể đem nàng đưa đến trên đảo Kim Thu, nơi đó có thần y tốt nhất Thiên Chu ngũ đảo chúng ta. Nhưng mà, ai, sợ là không được rồi, trong môn đã đem cha mẹ nàng tới đó đoàn tụ, xem như đưa nàng đi qua ngày cuối cùng. Tuy nàng không nói, nhưng mà ta biết nàng muốn nhìn thấy ngươi nhất, cho nên ta lại đây tìm ngươi, không biết ngươi còn nhớ nàng hay không. Nói tới đây, Lạc Ly hoàn toàn choáng váng, Lạc Hân sắp chết. Tiểu cô nương thanh tú kia, Lạc Hân trong ánh mắt nhìn chính mình mang theo nhu tình vô tận kia, cứ như vậy đã sắp chết. Chương 154, Linh Điệp Phi Thiên Lý, Trung Ngộ Bảo Phong Vũ. 1. Phi xa như điện, trong nháy mắt lao ra Thiên Chu ngũ đảo, hướng về biển lớn phía nam bay ra ước chừng 500 dặm, phía trước xuất hiện một cái đảo nhỏ, đây là đảo Kim Thu, phạm vi ước chừng 30 dặm. Tại trung tâm đảo kia có một mảng kiến trúc, nơi đó chính là chỗ của Mạc Thần Y, người này là tán tu, lưu lạc đến đây, vì Thiên Chu ngũ phái liên minh chữa khỏi vô số tu sĩ, cuối cùng Thiên Chu ngũ phái liên minh đem đảo này đưa cho hắn, phàm là bệnh trong môn năm phái không thể chữa khỏi, toàn bộ đưa đến nơi này, để cầu một đường sinh cơ cuối cùng. Thải Dực Phi Sa rất nhanh đi vào trên đảo, hạ xuống mảng lâu vũ đình thai kia, Phương Ánh Tuyết mang theo Lạc Ly, bước nhanh nhằm về phía một gian phòng, ở cửa Lạc Ly thấy được một ít gương mặt quen thuộc, rõ ràng là người trong Lạc Gia Ngân Châu Đại Lục, bọn họ là cha mẹ Lạc Hân, được đưa ra Ngân Châu Đại Lục, gặp Lạc Hân một lần cuối cùng. Mọi người bộ mặt rơi lệ, nhìn thấy Lạc Ly, bọn họ muốn nói cái gì, Phương Ánh Tuyết khoát tay chặn lại nói, về sau nói sau, mau, Lạc Ly, mau, có lẽ còn có thể nhìn thấy nàng một lần cuối cùng. Lạc Ly vọt vào trong phòng, liếc mắt một cái liền thấy được Lạc Hân ở trên giường, nhất thời kinh ngốc. Lúc này Lạc Hân cũng không có một chút bộ dáng sắp chết, xem qua đi dung nhan tỏa sáng, tinh thần vô cùng, nhưng mà loại dung nhan tỏa sáng này cũng không phải trạng thái bình thường. Đây là hồi quang phản chiếu, liền giống Lạc Hân đờn ác thiêu đốt sinh mệnh của mình đổi lấy cái dung nhan tỏa sáng này, cái đó cùng các sư huynh đệ lúc trước ở Ngân Châu dùng trường sinh độc mà chết, giống nhau như đúc, nhìn người rất tốt, nhưng mà tiềm năng của nàng, sinh mệnh của nàng, toàn bộ đã hao hết, chỉ còn lại một cái thủng rỗng. Hiện tại nàng đây là tản ra kiều diễm xinh đẹp cuối cùng, nhưng mà thời khắc đều có khả năng ngã xuống tử vong. Ở trên người Lạc Hân có một đạo uy áp cường đại, lòng uy, người thân của nàng bởi vậy không thể đợi ở trong phòng.

Nói xong, nàng nắm mạnh lên cánh tay phải Lạc Ly, đặt ở miệng, gắt gao cắn xuống một cái, cắn máu tươi văng khắp nơi, nhưng mà nháy mắt Hắc Long thân của Lạc Ly phản kích, tự động đánh văng miệng Lạc Hân ra, cú chấn động này hao hết một chút tinh khí thần cuối cùng của Lạc Hân, kết thúc tính mạng của Lạc Hân. Lạc Hân ngã xuống, khí tức tiêu tán, nhưng mà nàng ở trước khi chết, mỉm cười nhìn Lạc Ly nói, thật ra một năm trước, ta nên chết ở trong tử đấu, chết ở trong tay chàng, ông trời để cho ta sống lâu một năm, đủ rồi. Sau đó nàng hướng ra phía ngoài nhìn lại, ánh mắt mê ly nói, Lạc Minh, Tiểu Phong, các người đều tới đón ta sao? Tốt, tốt, chúng ta cùng nhau đi, chúng ta cùng đi trung thiên đại thế giới, đi địa phương truyền thuyết này, cùng nhau tu tiên. Lời này nói xong, nàng mặt mang mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt, trong nháy mắt ở trên người nàng, Hắc Long huyết nọ bay ra, rót vào mi tâm Lạc Ly. Lạc Hân bị phản ứng tự nhiên của thân thể Lạc Ly chấn chết, tử đấu pháp chú nọ còn đó, Lạc Hân khổ tu Hắc Long huyết, bị Lạc Ly hấp thu. Đây là lễ vật nàng đưa cho Lạc Ly, dùng máu tình nhân chấm dứt tính mạng chính mình, đem tất cả mà mình khổ tu, đưa cho tình nhân. Thấy một màn như vậy, Lạc Ly nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Lạc Hân, chậm rãi thì thầm. Trần quy trần, thổ quy thổ, sinh chung tương tử, linh chung tương diệt, vạn vật chung tương tiêu vong, tại huy hoàng, bất quá nhất bồi hoàng thổ, nhất phủng thanh hôi. Nhân sinh bách niên, như nhược nhất mộng, khởi hữu vĩnh hằng bất diệt giả, tịch dương mà thế, kinh phố khả văn, bất quá quang âm nhất sát. Lạc Hân tử vong, chậm rãi niệm kinh, hồi lâu trôi qua, Lạc Ly mới phản ứng lại, Lạc Hân đã chết. Bi thương trong lòng dâng lên vô hạn, nhìn Lạc Hân nhắm mắt giống như ngủ say, Lạc Ly nhớ tới phụ thân, nhớ tới Tuyết Mi thất lạc, nhớ tới Tô Thải Chân biến thành ngu ngốc, nhớ tới Hy Di tổ sư, nhớ tới những người bởi vì mình mà chết này. Một năm này tới nay, Lạc Ly nghĩ chính mình dần dần nắm trong tay vận mệnh của mình, ai biết hôm nay Lạc Hân chết ở trong lòng mình lại một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể yên lặng nhìn nàng tử vong, thật giống như về tới Ngân Châu Đại Lục, nhìn núi Long Thủ Lâm vào trong hỏa diễm vậy, cái loại cảm giác bất lực bi ai này, không khỏi nổi lên trong lòng. Loại cảm giác này, thật chán ghét, không bao giờ muốn nữa, không muốn nữa, không muốn nữa u, trong lòng đau quá, thật đau, nhịn không được, Lạc Ly thét dài một tiếng, phát tiết thống khổ trong lòng mình. Một tiếng giống dài, ẩn chứa bi thương vô tận, nghe được Lạc Ly bi thương giống dài, bên ngoài cũng khóc thành một mảng, mọi người biết Lạc Hân đã chết. Hồi lâu Phương Ánh Tuyết đi vào bên trong, đi đến bên người Lạc Hân nói. Vạn hoa tùng trung quá, phiến hiệp bất chiêm thân, linh điệp phi thiên lý, trung ngộ bạo phong vũ, thải dực phân chiết đoạn, lạc hoa khê thủy biên, tâm niệm nhược bất tán, thủ trụ linh nhất tuyến, tàn khu tất hóa dũng, trọng dương quy nhân gian. Nói xong, nàng điểm vào mi tâm Lạc Hân một cái. Một đạo linh quang biến mất, đây là linh điệp tông vãng sinh ra chỉ pháp chú, hồn phách Lạc Hân được linh lực thêm vào che chở, nếu có thể đầu thai chuyển thế, nhất định có thể bảo vệ một chút linh quang, có lẽ còn có ngày một lần nữa tu đạo. Thêm vào xong, Phương Ánh Tuyết cũng hồi lâu bất động, Lạc Ly đứng mạnh lên, chụp lấy Phương Ánh Tuyết, lớn tiếng chất vấn. Vì sao, các người sao phải làm như thế? Các người vì điệp long biến này, hại chết Lạc Hân, vì sao? Phương Ánh Tuyết nói, vì tông môn truyền thừa. Lạc Ly nói, tông môn truyền thừa thực quan trọng như vậy sao? Phương Ánh Tuyết nói, quan trọng. Đối với ngươi, tông môn chỉ là một khách qua đường, đối với ta, đối với Lạc Hân, tông môn đó là nhà chúng ta. Chúng ta ở trong này cười vui, chúng ta ở trong này khóc lóc, chúng ta ở trong này sinh sống, cũng chết đi ở nơi này. Nơi này là nhà chúng ta, nơi che gió chắn mưa, có nó ở đó, chúng ta mới có hôm nay, hiện tại nó xuất hiện nguy cơ, đến phiên chúng ta vì nó trả giá tất cả. Hy Di tổ sư sắp chết phá diệt không viễn phong, linh mạch tiêu tán, làm cho linh điệp tông toàn bộ địa khí đại biến, thải điệp cốc sản lượng linh điệp xuống nhiều, cứ như vậy đi xuống, tông môn có lẽ không đến 500 năm, sẽ rời khỏi tả đạo, trở thành một môn phái nhỏ vô danh. Cho nên phải tu luyện Hắc Long thân, tiến tới tu luyện điệp long biến. Đây là sinh lộ của linh điệp tông, chết có nhiều người, cũng phải như thế. Lạc Ly hỏi, tông môn lớn như vậy phải dựa vào một mình nàng sao? Vì cái gì những người khác không đi tu luyện, thế nào cũng phải để cho nàng. Phương Ánh Tuyết lộ vẻ sầu thảm cười nói, không phải một mình nàng, ta cũng tu luyện. Nói xong, nàng ánh mắt đỏ lên, đây là đặc thù tu luyện Hắc Long thân, sau đó nàng tiếp tục nói. Không phải mỗi người đều có may mắn giống như ngươi vậy, Hy Di lão tổ đoạt xá thất bại, ngươi kế thừa tất cả của hắn, không cần chính mình đau khổ tu luyện. Ngươi biết không, ba tháng này ta làm cái gì? Chúng ta đi Nam Hải Đồ Long, nhiều lần trải qua cửu tử nhất sinh. 10 người đi, 4 người về, lúc này mới giết được một Hắc Long, rút ra tinh huyết này, luyện chế Hắc Long huyết. Nói tới đây, nàng chậm rãi cởi bỏ y phục sau lưng,

người khác không biết nguyên nhân, Lạc Ly biết, bọn họ bế quan tập thể nghiên cứu phương pháp tu luyện Hắc Long Thân. Chuyển tới chuyển lui, Lạc Ly chuyển tới trước một cái hộp thủy tinh, cái này một mảng đều là linh sủng, đại bộ phận đều là linh chu thiên chu tông, Lạc Ly nhìn cái hộp thủy tinh kia, chính là sửng sốt. Ở trong hộp thủy tinh kia, tổng cộng có 8 trứng trùng, ước chừng là 3 loại hình, đều mới là trùng dũng, cần ấp trứng, mới có thể tiến hóa làm linh thú, thu làm linh sủng. Bên trên viết giới thiệu, trùng dũng không biết tên, 8 cái một lố, giá cao nhất 4.000 linh thạch. Nhìn trùng dũng này, Lạc Ly dùng sức day day ánh mắt, hắn không tin tất cả mình nhìn thấy, cái trùng dũng này rõ ràng là điệp dũng, lại còn là điệp dũng thì văn liệt kiếm điệp, tam giới lưu ly điệp, không thiền thánh hồn điệp. Không có khả năng, không có khả năng, rõ ràng ba loại linh điệp này, linh điệp tông đã bị diệt sạch, nơi này sao lại sẽ có. Lạc Ly dùng sức chừng ánh mắt, dựa theo chính mình ở trong tàng kinh các không viễn phong xem được, bắt đầu một lần nữa phán đoán linh dũng này. Lớn như đậu tương, sắc vàng óng ánh, có chứa linh vận, ba tức tự động nhảy lên một lần, trong đó linh khí có khí tức kim thổ. Kháo, kháo, đúng là nó, thực đúng là nó. Nhưng mà, chúng nó sao lại ở xuất hiện chỗ này đây? À, ta biết rồi, đây là có người ở Thương Bắc mang tới đây hàng hóa, ta nhớ Linh Điệp Tông có một bí pháp, có thể từ trùng dũng suy tính ra nơi chúng nó sản sinh, nếu Linh Điệp Tông được đến cái này, sẽ tìm được nơi chúng nó sản sinh. Thu thập đủ linh dũng sinh sản, sẽ một lần nữa có được loại linh điệp này. Lạc Ly lập tức quay đầu, tìm kiếm đệ tử Linh Điệp Tông, nhưng mà bởi vì Lạc Ly đem phương pháp quan tưởng Hắc Long Thân chính xác, truyền thụ cho Phương Ánh Tuyết, đấu giá hội lần này, một đệ tử Linh Điệp Tông cũng không có thấy, Linh Điệp Tông đã bỏ lỡ cơ hội này. Đúng lúc này, có hai tu sĩ cũng đi đến nơi này, bọn họ cũng nhìn thấy cái trùng dũng này, một trong đó cũng cả kinh nói. Ô sư huynh, cái này hình như là điệp dũng thì văn liệt kiếm điệp, tam giới lưu ly điệp, không thiền thánh hồn điệp linh điệp tông. Một người khác nói, Vương sư đệ, người không có nhìn lầm chứ? Không cần nói hưu nói vượn, chương 157, khoái. Vương sư đệ nói, tuyệt đối sẽ không, ta là người giữ kinh tàng kinh các tông môn, cái này thật sự là điệp dũng thì văn liệt kiếm điệp, tam giới lưu ly điệp, không thiền thánh hồn điệp. Nhanh đi thông báo cho linh điệp tông, để cho bọn họ lại đây mua cái linh điệp này. Năm trước Linh Điệp Tông giống như đã bị thương nặng, chỉ cần bọn họ được cái Linh Điệp này là có thể khôi phục lại. Người kia lại sửng sốt, chậm rãi nói, chờ một chút, Vương Sư Đệ, không thể thông báo Linh Điệp Tông. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua bốn phía, Lạc Ly cách bọn họ rất xa, hẳn là nghe không được bọn họ nói chuyện, nhưng mà hắn là lo lắng, lặng lẽ sử dụng một cái bí pháp, bất quá hắn vạn lần không ngờ, Lạc Ly tiên thiên cảm ứng mạnh mẽ, bất quá luyện khí tứ trọng thiên, thần thức đã đạt tới một trượng bảy thước. Pháp thuật của hắn bảo hộ không dùng được, bọn họ nói chuyện, Lạc Ly toàn bộ đều nghe được. Ô sư huynh tiếp tục nói, ngày hôm qua ta nghe Chí Chu sư bá nói, mật thám ở Linh Điệp Tông, phát hiện Linh Điệp Tông chiếm được bí pháp tu luyện Hắc Long Tông, toàn bộ tông môn hiện tại tất cả đều nghiên cứu, nếu bọn họ lại được cái linh điệp mất đi này, có lẽ bọn họ sẽ đại hưng. Vương sư đệ nói, đại hưng, vậy không phải rất tốt sao? Chúng ta đều là minh hiếu. Ô sư huynh nói, Vương sư đệ, người quá ngây thơ rồi. Trong một minh chỉ có thể có một đầu lĩnh, nếu là Linh Điệp Tông đại hưng, có lẽ chính là lúc Thiên Chu Tông ta suy sụp, nói đến cùng Thiên Chu ngũ đảo có môn phái một tả đạo là đủ rồi. Cái Linh Điệp này không thể để cho Linh Điệp Tông mua đi, sư đệ trong tay ngươi có bao nhiêu linh thạch, chúng ta gom lại đem cái Linh Điệp này mua, sau đó bị hủy chúng đi, Linh Điệp Tông đã có Hắc Long Thân, tuyệt đối không thể lại được Linh Điệp này. Vương sư đệ nói, sư huynh, ta hiểu rồi, nếu lại để cho Linh Điệp này mất rồi lại được. Khi đó Linh Điệp Tông cường đại lên, trong ngũ phái liên minh, thứ cường chủ nhược, lập sinh mầm tai vạ, vì tông môn, hãy hủy chúng nó. Hai người bắt đầu gom linh thạch, nhưng mà linh thạch trên người bọn họ toàn bộ gom lại không đến 3.000, căn bản không đủ, ô sư huynh nói. Sư đệ, người trông Linh Điệp này, ta đi tìm Chí Chu sư thúc, lập tức sẽ trở lại. Hắn xoay người bước nhanh rời khỏi, nghe một màn như thế, nháy mắt, Lạc Ly ngây người. Bày ra phía trước hắn có hai lựa chọn. Một cái là cái gì đều không có làm, quay đầu bước đi, 7 tháng 7 rời khỏi nơi này, như vậy tránh đi nguy hiểm, có thể bình an vô sự sống sót. Một cái khác chính là mua xuống Linh Điệp này, đưa đến Linh Điệp Tông, như vậy Linh Điệp Tông là có thể thông qua chúng nó tìm được nơi sản sinh, được đủ mầm móng, trọng trấn Linh Điệp Tông, nhưng mà đến tận đây cùng Thiên Chu Tông là địch, đối phương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, có thể còn sống trở lại Linh Điệp Tông hay không, đó là một cái nghi vấn. Lựa chọn con đường này, 10 phần nguy hiểm. Thiên Chu Tông cường giả vô số, có lẽ chính mình sẽ chết ở chỗ này. Nháy mắt, một cái lựa chọn, bày ra trước mặt Lạc Ly. Ha ha, Linh Điệp Tông quản ta chuyện gì, ta cũng không phải đệ tử Linh Điệp Tông, bọn họ đối với ta cũng không trượng nghĩa, đem ta từ nội môn trục xuất, khi Di lão tổ muốn đoạt xá, cũng không là thứ tốt, ta vì cái gì phải trợ giúp bọn họ. Cha ta để cho ta sống sót cho tốt, vì để cho ta sống xuống, đã chết người nhiều như vậy, ta cũng không thể đem mình bị vây ở trong hiểm địa, coi như hết, coi như không có nhìn thấy, coi như cái gì cũng không biết, nếu ta không ở nơi này, thì chẳng phải như thế sao? Ai bảo Linh Điệp Tông hôm nay không có đệ tử ở đây? Nghĩ đến đây, Lạc Ly xoay người, muốn rời khỏi, nhưng mà hắn nở nụ cười, vọt mạnh qua, đi vào phía trước hòm thủy tinh nọ, xuất ra 4.000 linh thạch để vào trong đó, hòm mở ra, hắn lấy 8 cái chùm trứng, quay đầu liền đi ra ngoài. Linh Điệp Tông, có người ta nhớ, có chuyện ta nhớ. Mặc dù có người hại ta, nhưng mà cũng có người giúp ta. Tô Thải Chân, Lạc Hân, Hy Di Tổ Sư, Cát An Lão Nhân, Hạ Lệ, Kim Lăng, Vương Nghê Thiên, Thất Ca, Lão Sa, Cao Bằng. Bằng hữu của ta, người yêu của ta, cựu nhân của ta, nơi đó có quá khứ của ta, cuộc sống của ta. Nhược Đồng sư tỷ, nàng cần linh điệp này, nàng đã giúp qua, nàng đã cứu ta, thời điểm nàng cần, ta phải giúp nàng. Chỉ cần ta giúp nàng, nàng nhất định sẽ cho ta rất nhiều ưu việt. Có lẽ, ta nhìn không tới lựa chọn rời khỏi, ta có thể sống sót, nhưng mà cái loại sống sót này, kéo dài hơi tàn, người còn sống, tâm đã chết, cái xác không hồn, cả đời vì thế áy náy. Ta cũng không phải là Hy Di, ta không muốn thời điểm già đi, sám hối giống như hắn, ta là Lạc Ly, ta có cuộc đời của gia, niềm tin của ta. Cha, cũng sẽ không hy vọng ta sống sót nghẹn khuất như vậy, cha nói qua nam nhân tốt nên khoái ý ân cừu, muốn làm thì làm, mẹ, liều mạng, quản chi chính là có chết, lão tử việc này làm định rồi. Lạc Ly mua xong trùng dũng, quay đầu bước đi, tu sĩ Thiên Chu Tông chính là sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại, hắn hô. Đứng lại, ngươi muốn làm gì? Buông. Buông, bằng không ngươi chính là cùng Thiên Chu Tông ta là địch, nhanh buông cho ta. Lạc Ly xoay người nhìn hắn, mỉm cười nói. Ở đây trước mặt mọi người, trước mặt rất nhiều tu sĩ, ngươi nếu dám ngăn cản ta, ta sẽ nói ra tất cả những việc mà sư huynh đệ các ngươi vừa mới làm. Thiên Chu Tông tính kế minh hữu, truyền ra danh dự sẽ quét xác, vạn năm thanh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngươi chính là tội nhân. Ngươi không nên cử động, động, ta liền kêu. Vừa nói, một bên Lạc Ly bước nhanh rời khỏi. Vương sư đệ chính là đệ tử tàng kinh các, mỗi ngày xem kinh thư, chính là bởi vậy mới có thể phát hiện trùng dũng này, nhưng mà cũng bởi vì như thế, hắn không giỏi cùng người giao tế, tính cách chỉ độn, bị Lạc Ly đe dọa như vậy, hắn không biết làm sao cho tốt, ở thời điểm hắn do dự, Lạc Ly đã rời khỏi nơi này. Trở về phòng nhỏ kia, rất nhanh bỏ đi hắc bào, truyền tống rời khỏi, Lạc Ly bước nhanh hướng về ngoài phường thị đi đến. Hy vọng đối phương điều tra thân phận mình, có thể tiêu tốn một ít thời gian. Bất quá Trần Trung Lâu phải bỏ qua, hy vọng sẽ không liên lụy đám người Chu Minh Hoa cha con Kim gia. Lạc Ly căn bản không có về nhà, trực tiếp rời khỏi, may mắn toàn bộ của cải của hắn đều mang ở trên người, bằng không liền tổn thất thảm trọng rồi. Vừa mới đi ra không đến trăm trượng, chỉ thấy phía trước một đám người hướng về nơi này đi tới, đi đầu trong đó đúng là Ô sư huynh nọ, ở trung tâm chính là một kim đan chân nhân, đúng là Chí Chu lão nhân. Lạc Ly thần sắc không thay đổi, tim cũng không nhảy nhiều một chút. Coi như không có nhìn thấy bọn họ, cùng bọn họ gặp thoáng qua, hướng về cửa tây từng bước mà đi. Chương 158, Thái Hư Quải Kiếm Toàn Sinh Sát 1. Đi đến cửa tây phường thị, nhảy ra, nháy mắt Lạc Ly rời khỏi không gian phường thị, trở về thiên địa tự nhiên bên ngoài, sau đó Lạc Ly lập tức thả ra Phi Mã Chu, hướng về phía tây phóng đi. Phía tây chính là vị trí đảo Linh Điệp, Phi Mã Chu bay ra ba dặm, Lạc Ly vỗ đầu Chu, đổi phương hướng, hướng về phía nam bay đi, đây là hư hoảng một thương. Đối phương nhất định sẽ đuổi giết mình, ở chỗ giao giới Thiên Chu Tông cùng Linh Điệp Tông bày ra nhân mã, cho nên chính mình cần tránh đi bên kia, trước đi tới đảo nhỏ khác, lại về đảo Linh Điệp. Vừa mới bay ra 10 dặm, phường thị xa xa nổ vang một tiếng, mạng nhện vô tận nọ thu hồi, Kiền Nguyên Thiên Chu bắt đầu phong bế không gian, mọi người trong phường thị rốt cuộc không thể rời khỏi, xem ra ở phường thị, bọn họ đã bắt đầu lùng bắt mình. Lạc Ly âm thầm thở ra một hơi dài, nếu chính mình đi chậm một bước, chính mình tuyệt đối không thể rời khỏi phường thị, bởi vì phường thị này chính là không gian phụ thuộc kim đan chu yêu, tất cả đều ở trong lòng bàn tay đối phương. Lạc Ly đối với giữ bí mật thân phận chính mình, không hề có tin tưởng, một lần trước Phương Ánh Tuyết có thể phát hiện thân phận của mình, Thiên Chu ngũ phái quá nhỏ, ai chẳng biết là ai, thân phận của mình rất nhanh sẽ bại lộ, cho nên phải chạy cho nhanh. Phi Mã Chu đi vội như điện, ngắn ngủn không đến mấy trăm tức, bay ra trăm dặm, tương đương với tốc độ phi hành của tu sĩ trúc cơ kỳ. Chỉ là không giỏi phi hành đường dài, đã mệt thở hồng hộc. Lạc Ly lập tức thu hồi Phi Mã Chu, để cho nó ở trong túi trữ linh nghỉ ngơi, sau đó chính mình ngự kiếm ở tầng trời thấp phi hành đi nhanh. Lạc Ly lấy Điệp Long biến pháp, ngự kiếm toàn lực phi đột, so với Phi Mã Chu cũng không chậm hơn bao nhiêu. Bay ra không đến 10 dặm, chỉ thấy phương hướng Thiên Chu Tông, vô số hào quang dâng lên, hướng về phía tây bay đi, đó đều là hào quang ngự khí ngự kiếm, bọn họ điều tra chấm dứt, bắt đầu hướng tây đuổi bắt mình nếu đi hướng tây, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại ước chừng bay ra 30 dặm, Lạc Ly thả ra Phi Mã Chu, tiếp tục đi tới, mau, mau, mau, phải ở trước đối phương phản ứng lại, lao ra đảo Thiên Chu. Cứ như vậy lại lao ra 100 dặm, còn kém 80 dặm, là có thể rời khỏi đảo Thiên Chu, Lạc Ly thở dài một tiếng, đường còn lại cũng không dễ đi nữa rồi. Ở dưới Hắc Long thân cảm ứng, xa xa phía trên đại địa, có người nhìn thẳng mình, bọn họ đang hướng về phía mình tới gần, nhưng mà Lạc Ly nhìn lại, nơi đó chỉ là một mảng rừng rậm bình thường, không hề có Phượng Hoàng Vương tọa dị thường gì. Lạc Ly thở ra một hơi dài, hắn thu hồi Phi Mã Chu, bắt đầu ngự kiếm đi về phía trước, kẻ địch đã đến, đây là đệ tử Thiên Chu Tông. Khác với đệ tử Hắc Long Tông thân thể mạnh mẽ, đệ tử Linh Điệp Tông linh hoạt nhẹ, đệ tử Thiên Chu Tông đặc điểm là quỷ, ẩn, độc. Bọn họ giống như con nhện vậy, che giấu xảo diệu, sau đó ở thời khắc mấu chốt, phát ra một kích chí mệnh. Chỗ bọn họ đến, ngươi căn bản nhìn không tới tung tích bọn họ, bất chi bất giác bọn họ đi tới bên cạnh ngươi. Sở dĩ như thế, là vì trong Thiên Chu Tông môn có một loại luyện giáp pháp, có thể luyện chế một loại tiên giáp, tên là điêu giáp, có thể khiến cho bọn họ ẩn tàng trong thiên địa, đây là thi hào Thiên Chu Tông, thân như điêu giáp hóa khô chi tồn tại. Hiện tại đối phương đã nhìn thẳng mình, vậy chỉ có chiến, giết đi ra ngoài, cho nên Lạc Ly thu hồi Phi Mã Chu, ngự kiếm đi tới, 80 dặm đường, giết đi ra ngoài. Tiếp tục phi hành, phía trước là một mảng rừng cây nhỏ, phạm vi ước chừng 3 dặm, ở tiến vào rừng cây tức thứ 10, nháy mắt chợt lóe, năm đạo bóng người ở trước sau Lạc Ly xuyên ra, bọn họ cầm trong tay các loại pháp khí, hướng về Lạc Ly phát ra mãnh công. Bọn họ tốc độ cực nhanh, một đám nháy mắt ở bên người Lạc Ly gặp thoáng qua, tại chốc lát này phát ra công kích mạnh nhất của mình, sau đó nháy mắt biến mất, dung nhập bên trong rừng cây, rốt cuộc nhìn không tới tung tích. Thiên Chu Tông công kích, sở dĩ lựa chọn ở thời điểm tức thứ 10 Lạc Ly tiến vào rừng cây, bởi vì con mồi tiến vào rừng cây nhất định sẽ cẩn thận, nhưng mà sau 10 tức tập kích không có xuất hiện, con mồi nhất định thả lỏng. Bọn họ ở bên người Lạc Ly xuyên qua, cũng là có trình tự trái phải trước sau. Thời điểm bị người tập kích, đều sẽ rất nhanh phản ứng chống đỡ, thứ tự này làm cho Lạc Ly không ngừng biến hóa phương hướng, chống đỡ tập kích, chân chính đáng sợ là một kích cuối cùng, trải qua công kích bốn phía trước đó, đem Lạc Ly dẫn về phía trước, sau đó kẻ địch đáng sợ nhất ở phía sau Lạc Ly phát ra một kích chí mệnh. Trải qua trước đó hai lần biến hướng dụ dỗ, rất khó ai có thể kịp phản ứng lại, còn đây là thuật vây giết của Thiên Chu Tông. Nháy mắt, tập kích đi ra, Lạc Ly căn bản không có phản ứng lại, nhưng mà hắn cũng không cần phản ứng lại, thân thể hắn liền làm ra đáp lại, chuyển, toàn, dược, trùng, lạc, phiêu, đáng, phù, thối, thiểm. Nháy mắt, hắn né tránh bốn người phía trước tập kích, người thứ năm ở phía sau hắn xuất hiện, một cái độc chùy, ngự khí đâm tới. Lạc Ly thân hình nhẹ nhàng một bước, giống như động tác này vô cùng tự nhiên, chỉ hơi hơi vừa động, độc chùy nọ liền lập tức thất bại, kích thứ năm đáng sợ nhất, bị Lạc Ly thoải mái tránh đi. Điệp Long biến vừa có nhẹ nhàng của bướm, lại có cảm giác của rồng, cái ám sát này đối với Lạc Ly không hề có ý nghĩa. Nhưng mà năm thích khách nọ nháy mắt biến mất, bọn họ sở dĩ có thể qua lại như điện, là vì đệ tử Thiên Chu Tông đều đã luyện chế một loại tơ nhện kỳ dị, tên là Bích Lạc Chu Ti. Đem tơ nhện cố định ở một điểm, sau đó kéo, buông ra, là có thể nương Bích Lạc Chu Ti này co giãn, khoảng cách trong vòng 100 trượng, nháy mắt đi ra. Nghe nói Thiên Chu Tông cường giả cảnh giới hóa thần, Bích Lạc Chu Ti nọ dài đến vạn dặm. Mượn dùng co giãn của Bích Lạc Chu Ti này, có thể nháy mắt vượt qua hai đại lục. Mà ba vị tổ sư Thiên Chu Tông phi thăng, cũng là mượn dùng cái Bích Lạc Chu Ti này, nháy mắt có thể bắn ra khỏi Trung Thiên Chủ thế giới. Đây là Thiên Chu Tông thi hào tâm tự Chu Ti Du Bích Lạc tồn tại. Sau một kích, năm người thất bại, nhưng mà thật giống như chưa từng xuất hiện qua năm người này vậy, bọn họ lập tức trốn vào bên trong đại địa, biến mất vô ảnh. Bất quá Lạc Ly thở ra một hơi dài, đây là đệ tử ngoại môn Thiên Chu Tông, hơn nữa đều là luyện khí kỳ. Trừ bỏ đầu lĩnh một kích cuối cùng chính là luyện khí hậu kỳ, những người khác đều là cảnh giới ngũ lục trọng, có thể chiến một trận. Có người quát, tiểu tử, chỉ cần ngươi giao ra chứng linh điệp, Thiên Chu Tông chúng ta sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, thả ngươi một con đường sống. Lạc Ly cười nói, động thủ trước, sau nói chuyện, ta giao ra, các ngươi sao có thể không diệt khẩu. Người nọ cười nói, không thể tưởng được thế mà thực để cho chúng ta gặp cá lớn, lên, các huynh đệ, giết hắn. Chương 159, Thái Hư Quải Kiếm Toàn Sinh Sát 2. Nháy mắt, năm người lại một lần lao ra, đột nhiên xuất hiện, ở dưới tơ nhện rắt, giống như một đạo sét đánh vậy, tập kích Lạc Ly. Đồng thời như thế, trên người người trong đó hai sáng lên kim quang, cái kim quang này Lạc Ly vô cùng quen thuộc, đúng là Tử Vi Thiên Giáp phù của hắn. Lạc Ly nở nụ cười, hắn nhẹ nhàng vừa động, một đạo long uy đáng sợ, ở trên người hắn phát ra, long uy nọ vô cùng hung ác, phạm vi 10 trượng, đều ở dưới uy này. Năm người Thiên Chu Tông bay ở không trung, tuy ở dưới Bích Lạc Chu Ti dẫn dắt, bọn họ còn đang tiếp tục phi hành, nhưng mà bọn họ bị long uy này uy áp, toàn bộ bị kiềm hãm. Lạc Ly duỗi tay ra kích hoạt một đạo Thiểu Dương Thần Lôi phù, một đạo lôi quang thẳng đến người mạnh nhất trong năm người kia đán tới. Đối mặt thần lôi này, người nọ một tia cũng không có e ngại, trên người sáng lên kim quang, khởi động Tử Vi Thiên Giáp phù. Đồng thời như thế, phần Dương Thanh Hồng kiếm chợt lóe, ở trên người Lạc Ly bay ra, thẳng đến một người cách mình xa nhất, người nọ cũng kích hoạt Tử Vi Thiên Giáp phù, sau đó Lạc Ly hướng về người cách mình gần nhất phóng đi. Thần lôi khởi, đối phương tiếp tục phi hành, kháng cự long uy, liều mạng giãy giụa, rốt cuộc giãy khỏi long uy của Lạc Ly, nhưng mà Lạc Ly đã đến trước người đệ tử Thiên Chu Tông gần nhất kia, dùng sức một kích, phích lịch cuồng long bảo. Đệ tử Thiên Chu Tông này, ở dưới Bích Lạc Chu Ti dẫn dắt, thân thể nhanh hướng về phía trước mà bay đi, nhưng mà Lạc Ly nhanh hơn, đảo mắt đuổi theo hắn. Nhìn một quyền này đánh đến, đệ tử Thiên Chu Tông này cũng rất là hung tàn, không nhìn một kích của Lạc Ly, mà là giơ lên pháp khí độc nhận trong tay mình, dùng sức điên cuồng tấn công Lạc Ly, muốn cùng hắn đồng quy vô tận. Lạc Ly cũng không chút nào thoái nhượng, mãnh lực một kích, tiếp tục thẳng đến ngực hắn, tùy ý pháp khí độc nhận chém chúng mình, lúc này trên người Lạc Ly dâng lên một đạo kim quang, Tử Vi Thiên Giáp phù khởi động, ngăn trở độc nhận đối phương công kích. Phích lịch cuồng long bạo một quyền đánh xuống, đánh trúng đối phương, đâm thủng ngực mà qua, đem thân thể đối phương đánh ra một cái lỗ thủng lớn, tử vong đương trường. Oanh, lúc này tiếng thần lôi nổ mạnh mới vang lên, thần lôi đánh trúng đệ tử đi đầu của Thiên Chu Tông, Tử Vi Thiên Giáp phù không hề có tác dụng, giống như hư vô, tự động tiêu tán, hắn bị thần lôi trực tiếp đánh trúng, lập tức đem hắn ở không trung nổ thành mảnh nhỏ. Đây là duyên cớ Lạc Ly bày ra cấm chế, sử dụng Tử Vi Thiên Giáp phù hắn luyện chế, đối mặt Lạc Ly cùng không có giống nhau. Nếu không phải có phù này, đệ tử đi đầu kia có lẽ sẽ không bị thần lôi đánh trúng. Ở trong tiếng nổ, Lạc Ly nương lực lượng độc đao đối phương chém trúng mình, hướng về một tu sĩ Thiên Chu Tông phóng mạnh đi. Phần Dương Thanh Hồng kiếm hóa thành một đạo thanh hồng, chảm trúng tu sĩ Thiên Chu Tông xa nhất kia, Tử Vi Thiên Giáp phù cũng giống như không có vậy, ở trong tu sĩ kia vạn phần kinh ngạc cùng không tin, một kiếm đi xuống, đối phương thân đầu khác chỗ. Cùng lúc đó Lạc Ly đụng vào trên người một tu sĩ Thiên Chu Tông, điện quang cuồng long toản, đương trường đánh nát. Tất cả cái này đều phát sinh ở trong nháy mắt, bất quá trong nháy mắt mà thôi, tu sĩ Thiên Chu Tông còn lại cuối cùng kia kinh hãi, sư huynh của mình toàn bộ tử vong, hắn lập tức muốn mượn dùng Bích Lạc Chu Ti, lập tức độn xa. Nhưng mà phía trên mặt đất dâng lên một đạo lưới lớn, lập tức đem hắn trói lại. Đúng là ám ảnh võng, Lạc Ly ở trong vô thanh vô tức phát ra, sau đó Lạc Ly nháy mắt đi tới trước người hắn, hắn hô lớn nói. Ta là đệ tử ngoại môn Tuần Sơn Thiên Chu Tông, người dám giết ta. Lạc Ly một kích, phập, nhất thời không tiếng động, sau đó thu hồi ám ảnh võng, vẩy đi máu tươi, một bước cũng không dừng, bước nhanh hướng về phía nam phóng đi. Đánh chết năm tên đệ tử ngoại môn Tuần Sơn Thiên Chu Tông. Thả ra Phi Mã Chu, Lạc Ly tiếp tục đi về phía trước, lúc này đây hắn yên lặng thúc giục bí pháp ghi lại trong bí truyền, Phi Mã Chu tốc độ lập tức nhanh hơn, lúc này đây so với trước kia nhanh hơn ước chừng gấp đôi, tuy loại bí pháp này đối với Phi Mã Chu sẽ tạo thành thương tổn rất lớn, nhưng mà Lạc Ly quản không được nhiều như vậy, chỉ có thể như thế. Tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, bởi vì hắn biết, có lẽ trước kia đối phương không biết mình chạy trốn như thế nào, nhưng mà hiện tại đệ tử bị giết, đối phương nhất định biết hành tung của mình. Không đến trăm tức, Lạc Ly lại lao ra 50 dặm, phía trước còn có 30 dặm, chính là biển lớn phân giới, thậm chí xa xa đều có thể nhìn thấy biển lớn phân giới nọ, qua cái hải giới này, chính là đảo Hắc Long. Đột nhiên phương xa truyền đến tiếng động ngựa không, Lạc Ly nhìn lại, chỉ thấy xa xa mấy chục đạo quang mang hướng về chính mình bay tới, hành tung bại lộ. Duy nhất may mắn là, độn quang này đuổi theo rất nhanh, nhưng mà cũng không có nhanh hơn bao nhiêu so với mình, xem ra mình bất quá là một đệ tử luyện khí kỳ nho nhỏ. Kim đan chân nhân ngượng ngùng bỏ xuống mặt mũi, cũng không có tự mình xuất động bắt mình, mạnh nhất đến đây cũng chính là trúc cơ chân tu. Tu sĩ Thiên Chu Tông, vốn sẽ không am hiểu phương pháp phi độn, mà Phi Mã Chu của mình, trải qua pháp lực thôi phát, tốc độ đã không chậm hơn so tốc độ trúc cơ chân tu này, cho nên Lạc Ly còn có một đường sinh cơ. Hắn tiếp tục thôi phát tiềm lực Phi Mã Chu, Phi Mã Chu nó khóe miệng bắt đầu xuất huyết, mắt màu đỏ, bất qua tốc độ nhanh hơn, liều mạng chạy về phía trước, mau, mau, mau. Chỉ cần nhập biển, 30 dặm hải vực, sẽ mang đến cho mình sinh cơ vô tận. Bên kia hơn 10 trúc cơ chân tu, bọn họ nhìn Lạc Ly, xa xa cắn chặt hắn, điên cuồng đuổi theo, hai bên khoảng cách ước chừng 5 dặm. Có người quát, Lạc Ly, người giết đệ tử ngoại môn Tuần Sơn Thiên Chu Tông ta, phải chịu tội, nhanh bó tay chịu trói, bằng không đừng trách chúng ta xuống tay vô tình. Lạc Ly mở miệng nói, không phải ta muốn giết bọn họ, là bọn họ muốn giết ta. Bọn họ một ai mà không phải cảnh giới đã ngoài luyện khí ngũ trọng, ta bất qua tứ trọng, cảnh giới xa xa cao hơn ta, bị ta giết chết, hoàn toàn là học nghệ không tinh, không cần oán ta. Các vị lão tiền bối, các người đều là trúc cơ chân tu, cao cao tại thượng, sẽ không biết xấu hổ như vậy, cũng muốn lấy lớn khi nhỏ, đánh chết tiểu tu sĩ luyện khí kỳ tứ trọng ta chứ. Đây là một đường sinh cơ duy nhất của Lạc Ly, hắn đang kích thích đối phương, hy vọng đối phương không cần lấy lớn khi nhỏ, như vậy chính mình còn có một đường sinh cơ. Thanh âm nó tiếp tục nói, đừng tưởng rằng có người che chở ngươi, ngươi là có thể muốn làm gì thì làm, ngươi thực xem là Thiên Chu Tông chúng ta không có đệ tử thiên tài sao. Đám nhỏ, đi, giết hắn cho ta, để cho chúng ta nhìn xem cái điệp long biến này mạnh như thế nào.